TSS Channel. Chương 2951, ước chiến. Vừa nghĩ đến Tiểu Bạch Kiểm này, đến lúc đó bị hắn thu thập phục phục thiếp thiếp, Chiến Trần trong lòng liền cảm giác được ám sảng không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Tu vi tiên quân nhị trọng thiên, nếu là còn đánh không lại chỉ có tiên tôn cảnh Lăng Tiêu, vậy hắn có thể tự sát tạ tội. Tôi có thể sử dụng vũ khí không? Lăng Tiêu cười dài hỏi. Ngươi sử dụng binh khí gì cũng được, để công bằng, ta sẽ không sử dụng bất kỳ binh khí nào. Chiến Trần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Vừa nghe Lăng Tiêu muốn sử dụng binh khí, hắn nhất thời lại xem nhẹ Lăng Tiêu vài phần. Thần tộc cường đại nhất chính là thân thể, cho nên thân thể Chiến Trần chính là binh khí cường đại nhất của hắn. Hắn cũng căn bản không cần sử dụng binh khí gì. Mà giờ phút này, Giải Vô Song cùng Phệ Thiên Thử đều dùng ánh mắt nhìn cái ngốc nhìn Chiến Trần. Đứa nhỏ ngốc này, chỉ sợ lát nữa sẽ khóc. Lôi Lăng ca ca, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng nghe hắn, trận chiến này không công bằng. Vân Khê Thánh Nữ vô cùng lo lắng nói. Yên tâm đi Vân Khê, vì ngươi, trận chiến này, ta tất thắng. Lăng Tiêu thâm tình nhìn Vân Khê Thánh Nữ một cái nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Khê Thánh Nữ có chút động tình ôm Lăng Tiêu, chủ động hôn lên má Lăng Tiêu một cái, làm cho Chiến Trần một bên tức giận đến gân xanh bốc lên. Cẩu nam nữ. Chiến Trần trong lòng tức giận mắng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại xuất hiện ở trên hư không. Chính là Phù Diêu phu nhân cùng Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão. Lôi Lăng, ngươi cùng Chiến Trần một trận chiến. Nếu là ngươi thắng, ta chẳng những đem Vân Khê gả cho ngươi, còn sắc phong ngươi làm cổ thần giáo thánh tử. Phù Diêu phu nhân nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Lời của nàng nhất thời làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Thánh tử của cổ thần giáo. Hôm nay cổ thần giáo, thánh tử là Chu Càn, thánh nữ là Vân Khê. Thánh tử của cổ thần giáo, đại biểu cho vị trí giáo chủ có hy vọng cạnh tranh cổ thần giáo, có thể nói là dưới một người trên vạn người, địa vị tương đương với thái thượng trưởng lão của cổ thần giáo. Nhưng Lôi Lăng chính là người tiên tộc, làm sao có thể trở thành thánh tử của cổ thần giáo? Mọi người mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì theo bọn hắn xem ra, trận chiến này căn bản không có bất kỳ lo lắng, Lăng Tiêu tất thua không thể nghi ngờ. Lôi Lăng, ngươi nếu là bại, chẳng những phải rời khỏi cổ thần giáo, còn muốn trở thành nô bộc cùng người hầu của ta, hiểu chưa? Chiến Trần ha ha cười nói, ánh mắt sắc bén mà bá đạo. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Có Phù Diêu phu nhân cùng năm đại thái thượng trưởng lão làm chứng, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần trận chiến này, tính chất cũng đã xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Nguyên bản hai người chỉ là tư đấu, vì Vân Khê Thánh Nữ mà chiến, mà hiện tại lại phảng phất là cổ thần giáo cùng chiến thần giáo trong lúc đó quyết đấu, cũng là hai giáo tại âm thầm dùng sức, xem như một lần luận bàn cùng thăm dò. Lăng Tiêu cùng Chiến Trần, đi tới trên một đài chiến đấu cổ của cổ thần giáo. Cái này một chỗ cổ chiến đài chính là thời kỳ thượng cổ bảo vật bên trong tự thành không gian thế giới, vô cùng kiên cố, có thể dung nạp tiên quân cường giả quyết đấu. Phù Giao phu nhân thần sắc lạnh nhạt vô cùng, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Mà năm đại thái thượng trưởng lão cũng đều là thần sắc khác nhau, bọn họ mặc dù cảm thấy trận chiến này Chiến Trần hẳn là thắng chắc, nhưng không biết vì sao Phù Diêu phu nhân kiên trì để Lôi Lăng cùng Chiến Trần một trận chiến, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Chẳng lẽ, Lôi Lăng này có chỗ nào đặc biệt sao? Trong cổ chiến đài, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần đối diện mà đứng. Chiến Trần mặc chiến giáp màu vàng sậm, cơ bắp kết thành, tràn ngập lực lượng bùng nổ, ánh mắt như điện, phảng phất có lôi đình bắn ra, huyết nhục lực của hắn ngưng tụ, ở quanh thân hắn hình thành tiếng nổ vang kịch liệt. Thân thể Chiến Trần này vô cùng cường đại. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ trên người Chiến Trần cũng cảm giác được chiến ý vô cùng cường đại. Chiến đi! Chiến Trần gầm nhẹ một tiếng, trong phút chốc hoành không hướng Lăng Tiêu một quyền đánh tới. Răng rắc! Trong ánh mắt của hắn hiện ra chiến ý cường đại. Khí huyết quanh thân bắt đầu khởi động, thần quang mãnh liệt ở trong hư không nở rộ ra, để cho một quyền này của hắn tựa như một tôn thái cổ thần nhạc, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Vô cùng quyền ấn cổ xưa mà thần bí, càng mãnh liệt bá đạo đến cực điểm, phảng phất một quyền có thể phá vỡ hư không. Nếu không phải nơi này là cổ chiến đài, chỉ sợ tiên giới hư không cũng muốn trực tiếp tại một quyền này dưới nát bấy. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia chiến ý cường đại, không tránh không tránh, đồng dạng là một quyền đánh ra. Chiến Trần, hẳn là hắn gặp phải vị thứ nhất thần tộc đối thủ cường đại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Chiến Trần huyết mạch tại sôi trào, trong cơ thể phẳng phất có một viên mặt trời nhỏ tại thiêu đốt, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận lực lượng. Đó là một loại thuần túy nhục thân áp bách, để Lăng Tiêu trong lòng đều là có chút thán phục. Chẳng lẽ, ta thật sự là người của thần tộc sao? Trong lòng Lăng Tiêu hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nghĩ tới thân thể cường đại đến cực hạn của hắn, hắn nghĩ tới thần tộc ấn trong thức hải của hắn, Hơn nữa Chiến Trần trước mắt tuy rằng mắng hắn, nhưng hắn lại không sinh ra một chút ác cảm, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Tất cả những thứ này đều làm cho Lăng Tiêu đối với huyết mạch của mình sinh ra hoài nghi. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần, như là hai đoàn hào quang một tím một vàng, kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Hàng tỷ đạo thần quang nở rộ ra, bốn phía diễn hóa ra mấy chục ngọn núi đồng thời nổ tung ra. Đây là lực lượng thân thể cực hạn va chạm. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần đều chấn động cả người, đồng thời bay ngược ra. Lăng Tiêu cũng không có thúc giục Hồng Mông bất diệt thể, hắn sợ Phù Giao phu nhân đám người nhìn ra manh mối gì, cho nên chỉ là lấy bình thường thân thể lực đối địch. Mặc dù như thế, thân thể Lăng Tiêu vẫn cường đại tới cực điểm, một quyền này hai người cân sức ngang tài. Nhưng Chiến Trần liền không giống như là bề ngoài như vậy bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Thân thể lực của ngươi lại mạnh như vậy. Chiến Trần thần sắc khiếp sợ nói. Tiên tộc tuy rằng cường đại, nhưng cường đại chính là thần thông đạo pháp, cường đại chính là tiên thuật tầng tầng lớp lớp, cường đại chính là các loại tiên phù cùng tiên khí, lực lượng thân thể, tiên tộc không bằng thần tộc. Đây cũng là chỗ thần tộc tự cho là kiêu ngạo nhất. Nhưng hiện tại, một cái tu vi không bằng mình tiên tộc, vậy mà tại thân thể lực lượng trên cùng mình cân sức ngang tài, để cho Chiến Trần cảm giác bị lớn lao nhục nhã. Lại đến, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong con người lộ ra chiến ý cường đại, lại là Lăng Không một quyền đánh ra. Khí huyết quanh thân hắn bắt đầu khởi động, thân thể ẩn chứa lực áp bách cực kỳ cường đại, huyệt khiếu bốn phía giống như ngôi sao chu thiên sáng lên, tiên quang rực rỡ từ trong đó tràn ngập mà ra, đan xen lẫn nhau, ở quanh thân hắn hình thành một loại lực lượng kỳ dị. Một quyền này giống như bài sơn đảo hải, lực lượng càng thêm cường đại. Chiến Trần không dám chậm trễ, đồng dạng là bị Lăng Tiêu kích phát lòng háo thắng trong lòng, giống giận một tiếng hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Chiến Tôn Vương Quyền. Chiến Trần giống giận một tiếng nói, quanh thân nở rộ ra thần quang mãnh liệt, hám một quyền đánh ra, quyền ấn cực lớn giống như núi cao hoành không chấn áp mà đến, ẩn chứa một loại bản nguyên chiến đấu cực hạn. Chiến Trần sở dĩ có thể trở thành thánh tử của Chiến Thần Giáo là bởi vì hắn hiểu rõ chiến chi đạo, lấy chiến chi đạo bản nguyên đột phá đến đế quân cảnh giới, ngưng tụ chiến thần nguyên thể. Cho nên Chiến Trần hiện giờ tuy rằng chỉ là tiên quân nhị trọng thiên, nhưng cho dù là tiên quân tam trọng thiên cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chiến thần nguyên thể chính là một trong những loại bản nguyên chi thể cường đại nhất. Ngưng tụ chiến thần nguyên thể về sau, Chiến Trần chẳng những có được siêu cường bản năng chiến đấu, hơn nữa các loại bí pháp thần thông đều có thể bị hắn trong nháy mắt tìm hiểu viên mãn. Trên chiến trường, hắn chính là chiến thần không gì không làm được. Chiến Tôn Vương Quyền chính là Chiến Thần Giáo một vị từng đại đế sáng tạo tuyệt thế quyền pháp, cường mãnh bá đạo, độc tôn hậu thế, ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa khí tức ba động. Chiến Trần thi triển Chiến Tôn Vương Quyền, cả người đều trở nên rực rỡ mà chói mắt, nhìn như là đánh ra một quyền, trên thực tế lại phảng phất có ngàn vạn quyền đánh ra, giống như rời núi lấp biển, đem Lăng Tiêu bao phủ. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, Chiến Trần cường đại để cho hắn cũng là cảm giác được áp lực không nhỏ. Một đường đi tới, chỉ luận thân thể lực lượng, Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là có thể nói đồng giai vô địch, quét ngang chư thiên cường giả. Nhưng là đối mặt với Chiến Trần, để cho hắn cảm giác được một loại huyết mạch sâu trong thân thiết, nhưng lại hiện ra vô cùng cường đại chiến ý. Lăng Tiêu có kiêu ngạo của mình, cuộc chiến thân thể, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Coi như là Chiến Trần so với hắn cao hơn hai cái cảnh giới. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân phun ra hào quang màu tím, tản ra một loại hào quang bất diệt, hắn lăng không mà đánh, phảng phất có thể từ trong hỗn độn rút ra lực lượng. Trong hư không từng đạo quyền ấn ầm ầm vỡ nát ra, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần trong lúc đó đại chiến, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới kịch liệt nhất trình độ. Thần sắc mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy, ở cổ chiến đài bên trong, giống như một viên mặt trời màu tím cùng một viên mặt trời màu vàng đang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể kích phát ra hàng tỷ đạo quang mang. Hư không đều phảng phất hơi vặn vẹo lên. Đó là thuần túy thân thể lực lượng, không phải thần thông, cũng không phải đại đạo pháp tắc, mà là mở ra thân thể thần tàng bên trong, trung cực nhất chống lại. Phu nhân, cái này Lôi Lăng chỉ có tiên tôn cảnh tu vi, hơn nữa chính là tiên tộc, làm sao lại có được như thế cường đại thân thể? Thái thượng trưởng lão Chiến Phong của Chiến Thần Giáo, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Từ trước mắt biểu hiện ra chiến lực cường đại, Lăng Tiêu ở trên thân thể, dĩ nhiên cùng Chiến Trần không phân cao thấp. Có lẽ là hắn chiếm được cái gì cơ duyên, tu luyện cái gì cường đại luyện thể công pháp đi. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói. Trong ánh mắt của nàng có một tia quang mang kỳ dị, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, phảng phất có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong cơ thể Lăng Tiêu. Hôm nay Lôi Lăng, chiến lực trở nên quá kinh khủng, liền ngay cả Phù Diêu phu nhân trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, phảng phất là muốn xác minh cái gì. mà mấy vị thánh tử thánh nữ khác nguyên bản đều là thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy trận chiến này không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cảnh tượng đại chiến trong cổ chiến đài, bọn họ cũng đều là thần sắc động dung. Chỉ là một vị tiên tôn, lại có thể cùng chiến trần đại chiến đến loại tình trạng này, làm cho trong lòng bọn họ khinh thị tất cả đều biến mất, trở nên vô cùng ngưng trọng. Chiến thiên, chiến địa, chiến chư thiên, giết! Chiến trần gầm nhẹ một tiếng nói, trong con người chiến ý bắt đầu khởi động, toàn thân huyết dịch đều như là triệt để sôi trào lên. Hắn lăng không oanh ra ba quyền, mỗi một quyền đều mênh mông mà cổ xưa, phảng phất như thần ma chi quyền trong thái cổ hồng hoang, trong phút chốc ở trong hư không dung hợp thành một thể. Hư không chấn động, ức vạn đạo tinh thần kịch liệt lay động, tam thức hợp nhất quyền ấn hạ xuống, phảng phất đem Lăng Tiêu quanh thân tất cả đều phong kín, một cỗ mênh mông vĩ lực bộc phát, muốn đem hắn triệt để diệt sát. Chiến trần bắt đầu nghiêm túc. Chiến thần nguyên thể triệt để bộc phát, một quyền này có thể bại tiên quân tam trọng thiên cường giả. Trong con người chiến phong lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, cường giả có thể bại tiên quân tam trọng thiên, nhưng chỉ sợ không nhất định có thể đánh bại Lôi Lăng. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói, nàng đối với Lăng Tiêu là càng ngày càng có lòng tin. Mặc dù cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn đối với Lăng Tiêu rất bất lợi, không gian bốn phía Lăng Tiêu đều phảng phất bị chiến trần khống chế, quyền ý mãnh liệt giống như sông lớn, hình thành một mảnh tuyệt sát phong bạo khủng bố, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Cái kia một đạo cổ xưa quyền ấn, vậy mà hóa thành thực thể, hình thành một tòa thái cổ thần sơn cao hàng tỷ dặm, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, mở cho ta. Trong con người Lăng Tiêu quang mang mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, trong phút chốc song quyền ngang trời đánh ra. Trong phút chốc hai chùm sáng thông thiên triệt địa nở rộ ra, quanh thân Lăng Tiêu lượn lờ hào quang bất diệt, hắn nâng lên tòa thái cổ thần sơn kia, cả người cũng theo đó bắt đầu tăng vọt. Ầm ầm. Một cỗ uy lực vô cùng mênh mông từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát, giống như là có hàng tỷ viên sáng chói mặt trời, ở trong phút chốc đồng thời nở rộ hào quang, Lăng Tiêu thân thể ở trong hư không tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Chiến trần mặc dù có chút kinh hãi, thật không ngờ thân thể Lăng Tiêu lại có thể tăng vọt đến tận đây, nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng nói, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Bùm! Thân thể chiến trần cũng bắt đầu tăng vọt trong hư không. Hắn thúc giục chiến thần nguyên thể, quanh thân huyệt khiếu phảng phất có thể tiếp dẫn chư thiên vạn giới năng lượng, cuồn cuộn không ngừng thôn phệ bổn nguyên lực lượng, thân thể đồng dạng là trong khoảnh khắc, trở thành một tôn trăm vạn cao lên cự nhân. Bùm! Bùm! Bùm! Hai tôn trăm vạn cao lớn cự nhân kịch liệt chém giết, giống như thượng cổ thần ma giáng thế bình thường, mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa, để đại địa sụp đổ, để giang hà đảo ngược, để nhật nguyệt tinh thần đều nhao nhao vẫn lạc. Trong nháy mắt, bọn họ liền đại chiến hơn 1000 hiệp, mỗi một lần va chạm đều giống như ngôi sao vẫn lạc, bộc phát ra vô lượng thần quang phong bạo. Ha ha ha, vui sướng. Lăng Tiêu cười to nói, chiến ý trong ánh mắt càng ngày càng cường đại. Máu trong cơ thể hắn đều đang sôi trào, hơn nữa Lăng Tiêu phát hiện, thần tộc ấn một mực yên lặng ở trong thức hải của hắn, đều phảng phất có động tĩnh, bắt đầu tản mát ra một loại khí tức cổ xưa mà mênh mông. Ở loại khí tức này kích thích dưới, Lăng Tiêu thân thể càng phát ra kiên cố mà bất hủ, làn da tầng ngoài đều giống như tinh thể bình thường, thoạt nhìn trong suốt long lanh, toàn thân mỗi một viên hạt tử, đều giống như là có hỗn độn mở ra, hình thành từng cái cổ xưa thần quốc. Hắn cảm giác được, hắn hồng mông bất diệt thể giống như đang tiến hóa. Để cho thân thể của hắn vậy mà còn đang thong thả tăng cường. Đây là, thần tộc ấn đang cường hóa hồng mông bất diệt thể của ta. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, vừa mừng vừa sợ. Hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Ở trong thần giới, không có bất luận kẻ nào có thể cùng Lăng Tiêu thân thể chống lại. Hồng mông bất diệt thể vừa ra, đừng nói là cường giả cùng cảnh giới, cho dù là cường giả cao hơn Lăng Tiêu mấy cảnh giới, lực lượng thân thể cũng không bằng hắn. Lăng Tiêu thích nhất vẫn là loại này từng quyền đến thì cảm giác vô cùng kích thích, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trận chiến với chiến trần này, làm cho hắn lại tìm về loại cảm giác sảng khoái đầm đìa này. Hắn cùng chiến trần đều là mở ra thân thể thần tàng, trong cơ thể tự thành tiểu vũ trụ, hắn hồng mông bất diệt thể, cùng với chiến thần nguyên thể của chiến trần, đều là một loại con đường tiến hóa thân thể đặc thù. Hơn nữa hắn cũng thật không ngờ, cùng chiến trần một trận chiến, lại để cho thần tộc ấn giống như là bị kích hoạt, bắt đầu rèn luyện hắn hồng mông bất diệt thể. Hắn đây còn là tiên tộc sao? Ta cảm thấy ngay cả hậu duệ thần tộc chúng ta cũng không bằng hắn. Hắn so với chúng ta càng giống thần tộc hơn. Chiến phong sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu có thể cùng chiến trần một trận chiến, để cho tất cả mọi người đã là vô cùng khiếp sợ. Nhưng là bọn họ thật không ngờ, tại loại thời khắc mấu chốt này, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên còn đang tăng cường, khí tức tại tăng vọt. Hai người vốn thế lực ngang nhau, cân bằng dần dần bị đánh vỡ. Hắn có tiên căn, đương nhiên là tiên tộc. Bất quá, tiên tộc chưa chắc không thể trở thành thần tộc. Phù Giao phu nhân chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Đông đảo cường giả lục đại thần giáo đều bị Lăng Tiêu cùng Chiến Trần trong lúc chiến đấu chấn kinh, nếu không phải bọn họ rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu trong cơ thể có tiên căn tồn tại, cũng không có thần cốt, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng Lăng Tiêu là thần tộc. Tiên tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tài, đối với thần tộc ta mà nói là họa không phải phúc a. Không bằng, Huyết Ảnh Thái Thượng trưởng lão Huyết Thần giáo thì thào, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Nếu là lúc trước bọn họ còn không có đem Lôi Lăng để vào mắt, nhưng hiện tại bọn họ chẳng những không có bất kỳ khinh thị, ngược lại sâu trong nội tâm tràn ngập kiêng kỵ. Tiên tôn cảnh Lôi Lăng cường đại như thế, một khi Lôi Lăng đột phá đến tiên quân cảnh, thực lực sẽ tăng vọt tới loại trình độ nào? Phải biết rằng, Chiến Trần đã gần như là một trong 6 đại thần giáo xuất sắc nhất thiên tài. Tiên tộc xuất hiện yêu nghiệt này, để cho trong lòng bọn họ đều là bịt kín một tầng bóng ma. Hắn vậy mà còn đang trở nên mạnh mẽ. Chiến Trần cùng Lăng Tiêu đang đại chiến, cảm thụ càng thêm sâu sắc. Hôm nay, hắn dĩ nhiên từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ áp lực cường đại. Loại áp lực này, để cho hắn cho dù là bộc phát ra chí cường chiến thần nguyên thể, dĩ nhiên đều không có cách nào làm gì Lăng Tiêu mảy may. Ngược lại là Lăng Tiêu thân thể càng phát ra khủng bố, hơn nữa mỗi một kích đều có thể bộc phát ra một cỗ cổ xưa lực lượng, tràn vào đến Chiến Trần trong cơ thể, để Chiến Trần cả người chấn động, khí huyết cuồn cuộn, giống như là bị thương nặng bình thường. Loại phát hiện này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Chính là một cái tiên tộc, dĩ nhiên ở trên thân thể còn hơn hắn, để cho hắn cảm giác được mặt bốc hỏa cay độc, giống như là bị hung hăng đánh một cái tát bình thường. Thập phương câu diệt quyền. Chiến Trần giống giận một tiếng, khí tức quanh thân trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh khủng. Quanh thân hắn đều lưu động một loại khí tức bản nguyên đại đạo kỳ dị, làm cho hắn phảng phất trở thành thần đấu chiến, chấp trường bản nguyên chiến, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đại thế thiên địa mênh mông. Thập phương câu diệt quyền, chính là đế thuật chí cường, phối hợp với chiến thần nguyên thể của hắn, có thể bộc phát ra chiến lực cường đại nhất. Cũng là lực lượng mạnh nhất hắn có thể thi triển hôm nay. Đáng tiếc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc chi sắc, hắn thật không ngờ hắn dĩ nhiên sẽ để Chiến Trần cảm giác được áp lực lớn như vậy, buông tha lấy đơn thuần thân thể đến chống lại, mà là thi triển vô thượng đế thuật, dẫn động đại đạo bản nguyên. Nguyên bản đang cùng Chiến Trần trong chiến đấu, Lăng Tiêu thức hải bên trong thần tộc ấn bị dẫn động, từ trong đó hiện ra một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức, như là đang cải tạo Lăng Tiêu thân thể. Bất quá, Lăng Tiêu mơ hồ nhận thấy được, Chiến Trần huyết mạch phảng phất không đủ thuần túy, cho hắn áp lực cũng không đủ lớn, dẫn đến thần tộc ấn cải tạo thập phần chậm chạp. Sau khi Chiến Trần dẫn động bản nguyên đại đạo, thần tộc ấn lập tức trở nên an tĩnh, cỗ khí tức thần bí kia cũng biến mất. Chiến Trần, chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang rực rỡ, lục tiên kiếm hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Tiên tộc các ngươi cường đại nhất không phải là các loại tiên khí sao? Đến đây đi, cho ta xem lực lượng mạnh nhất của ngươi. Chiến Trần nhìn thấy Lăng Tiêu tế xuất một thanh cổ kiếm, trong lòng cũng là có chút cười lạnh, xem ra cái này Lôi Lăng vẫn là sợ. Hắn cũng không có nhận thấy được trên lục tiên kiếm có bất kỳ cực đạo đế uy nào, cho nên cũng không thèm để ý, thi triển thập phương câu diệt quyền, hướng Lăng Tiêu hoành kích mà đến. Có thể kết thúc rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Chanh. Lăng Tiêu thi triển đại lục tiên thuật, quanh thân bắt đầu khởi động giết chóc kiếm ý khủng bố vô cùng, khí tức trở nên vô cùng sắc bén. Lục tiên kiếm giống như là hoàn toàn hồi phục, tranh minh rung động, trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra hàng tỷ đạo kiếm quang, rực rỡ tới cực điểm. Hắn quá ngu ngốc, dám cùng chủ nhân đánh một trận, hơn nữa còn đáp ứng chủ nhân có thể sử dụng binh khí. Vệ Thiên Thử lộ ra một tia đồng tình nói. Lôi Lăng công tử vì sao phải tế xuất lục tiên kiếm? Ta cảm thấy hắn không sử dụng lục tiên kiếm, cũng có thể thắng. Giải Vô Song nhíu mày, có chút khó hiểu. Thân thể Lăng Tiêu quá mạnh mẽ, để cho nàng đều là trong lòng tán thưởng không thôi, cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là có thể chiến thắng Chiến Trần. Nhưng Lăng Tiêu sử dụng lục tiên kiếm, lại làm cho nàng cảm giác có chút làm thừa. Bất quá nàng cùng Phệ Thiên Thử đều hiểu được, khi lục tiên kiếm tế xuất một khắc kia, cũng đã định trước Chiến Trần vận mệnh. Đứa trẻ tội nghiệp này, thua chắc rồi. Cực đạo đế binh. Lôi Lăng, ngươi đê tiện. Chiến Trần biến sắc, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, giống to lên. Lục tiên kiếm bị Lăng Tiêu triệt để thúc giục, cổ cực đạo đế uy kia tự nhiên liền không cách nào tiếp tục che lấp, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Chiến Trần căn bản không nghĩ tới, trong tay Lôi Lăng lại có cực đạo đế binh, hơn nữa lại thi triển ra trong loại quyết đấu này. Quá vô sỉ. Chiến Trần thậm chí đều có thể cảm giác được đầy trời kiếm khí rơi xuống. Cỗ kia hủy diệt kiếm chi lĩnh vực, để cho hắn toàn thân phát lạnh, cảm giác được một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác. Coi như là chiến thần nguyên thể của hắn, cũng không ngăn cản được cỗ kiếm y giết chóc khủng bố kia. Ầm ầm. Lăng Tiêu căn bản không có để ý tới Chiến Trần, đầy trời kiếm ý mãnh liệt mênh mông, ngang trời rơi xuống, trực tiếp đem Chiến Trần cho bao phủ. Vô sỉ. Chiến Phong cũng giận tím mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn cũng thật không ngờ, cái này Lôi Lăng trong tay dĩ nhiên sẽ có cực đạo đế binh, hơn nữa là khủng bố như thế giết chóc chi kiếm, lục tiên kiếm vừa ra, cỗ kia cực hạn giết chóc kiếm ý, để cho hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Chiến bộ nguy hiểm. Chiến Phong trưởng lão an tâm một chút chơi nóng này, Lôi Lăng hạ thủ có chừng mực. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói, ngăn cản Chiến Phong muốn ra tay. Phu nhân, đã nói công bằng quyết đấu, nhưng là cái này Lôi Lăng vậy mà tế xuất cực đạo đế binh. Hắn ở đâu ra cực đạo đế binh? Đây quả thực chính là gian lận, đê tiện vô sỉ, nếu là chiến trần có cái gì tổn thất, lão phu nhất định sẽ không thiện thôi cam hưu. Chiến Phong lạnh lùng nói. Chiến Phong trưởng lão, là chiến trần chính miệng hứa hẹn cho phép Lôi Lăng sử dụng binh khí, cực đạo đế binh không phải binh khí sao? Hơn nữa chiến trần tiên quân nhị trọng thiên, cùng tiên tôn cảnh Lôi Lăng một trận chiến, vốn chính là Lôi Lăng chịu thiệt, Lôi Lăng cũng không có trái với quy tắc. Phù Diêu phu nhân thản nhiên nói. Sử dụng binh khí. Ai biết Lôi Lăng này sẽ có cực đạo đế binh? Không đúng, chuôi kiếm này làm sao thoạt nhìn quen thuộc như vậy? Chiến Phong buồn bực sắp hộc máu, hắn cảm giác chiến trần là bị Lôi Lăng tính kế. Lôi Lăng này ngay từ đầu đã định sử dụng cực đạo đế binh. Bất quá trong ánh mắt Chiến Phong cũng lộ ra một tia hồ nghi, lục tiên kiếm để cho hắn thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới thanh kiếm này lai lịch. Đây chẳng lẽ là lục tiên kiếm? Trình Khai Thái đột nhiên trong con người lóe lên tinh quang, kinh hô một tiếng nói. Lục tiên kiếm? Một trong thông thiên tứ tiên kiếm là lục tiên kiếm. Mọi người cũng đều chấn động cả người, có chút khó tin. Thông thiên tứ tiên kiếm ở trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, được khen là tiên kiếm tuyệt thế, chính là binh khí mà vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Chỉ bất quá thông thiên tứ tiên kiếm cũng đã sớm không trọn vẹn không đầy đủ, chỉ có thông thiên tiên môn bên trong có chu tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, nhưng lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm lại biến mất vô tung. Thanh kiếm này lại là lục tiên kiếm thất truyền đã lâu. Không sai, chính là lục tiên kiếm. Hiện giờ, Lôi Lăng là chủ nhân của lục tiên kiếm. Phù Giao phu nhân thản nhiên cười nói. Ầm ầm, kiếm khí tản ra đầy trời, lộ ra cảnh tượng trong đó. Chiến trần cả người huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn thập phần chật vật, toàn thân có vô số vết máu dày đặc, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự cảm giác được tử vong giáng lâm. Dù là hắn có được tiên quân nhị trọng thiên tu vi, dù là hắn có được chiến thần nguyên thể, nhưng là ở lục tiên kiếm dưới, lại như là giấy dán bình thường. Cái loại cảm giác này vô cùng sâu sắc. Chiến trần hiểu được, vẫn là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, hắn bây giờ bộ dáng thoạt nhìn tuy rằng rất thê thảm, nhưng trên thực tế đều chỉ là một ít da thịt bị thương, cũng không có bị cái gì trọng thương. Ta thua rồi. Chiến trần nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa mới Lăng Tiêu tế xuất lục tiên kiếm thời điểm, hắn là thật sự vô cùng phẫn nộ, cho rằng Lăng Tiêu đê tiện vô sỉ, dĩ nhiên dùng cực đạo đế binh đến đánh lén hắn. Nhưng hiện tại, hắn không có phẫn nộ, chỉ có cảm giác thất vọng sâu sắc. Hắn hiểu được, coi như là Lăng Tiêu không tế xuất lục tiên kiếm, trận chiến này chỉ sợ hắn cũng là thua nhiều thắng ít. Lăng Tiêu bất quá là tiên tôn cảnh tu vi, nhưng là thân thể khủng bố vô cùng, vậy mà còn muốn hơn hắn chiến thần nguyên thể. Lộ ra lục tiên kiếm, bất quá là gia tốc quá trình hắn bại vong mà thôi. Hơn nữa, Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình. Thừa nhận, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Chiến trần này tuy rằng thập phần kiêu ngạo, thoạt nhìn lỗ mũi hướng lên trời, nhưng Lăng Tiêu cũng rất khó đối với hắn sinh ra ác cảm. Có lẽ là loại khí tức huyết mạch kỳ dị này, làm cho hắn cảm giác được vô cùng thân thiết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cái này chiến trần bản tính cũng không xấu, bất quá là vẫn bị chúng tinh phùng nguyệt, quá mức kiêu ngạo mà thôi. Xem ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng, ngươi mặc dù chỉ là tiên tôn cảnh tu vi, nhưng ngươi thật sự rất mạnh. Ta mặc dù không rõ ngươi vì sao muốn tế xuất cực đạo đế binh, nhưng trận chiến này ta tâm phục khẩu phục. Chiến trần nghiêm túc nói. Ngươi cũng rất mạnh. Nếu không phải ta tế xuất lục tiên kiếm, muốn thắng ngươi, không dễ dàng. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn dù sao không có đột phá đến đế quân chi cảnh, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng nếu là thật cùng chiến trần đại chiến, muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có thể sẽ bại lộ chính hắn. Hắn tế xuất lục tiên kiếm, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chính là vì che giấu chính mình. Mặc dù, thân thể của hắn mạnh mẽ, đã để cho mọi người sinh nghi. Ta chiến trần nói giữ lời, ta từ bỏ đối với Vân Khê thánh nữ truy cầu. Ngươi, xứng với hắn. Đáng tiếc ngươi là tiên tộc, nếu ngươi là thần tộc, chúng ta có thể trở thành huynh đệ. Chiến trần khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiêu thật sâu, xoay người rời khỏi cổ chiến đài. Cảm giác được chiến trần cũng không có bị thương nặng, Chiến Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mọi người vẫn bị lục tiên kiếm trong tay Lăng Tiêu hấp dẫn. Lục tiên kiếm, một trong thông thiên tứ tiên kiếm, vì sao lại ở trong tay Lăng Tiêu? Mọi người có lẽ còn không biết, mấy ngày trước thần tiên cổ thành một trận chiến, Lôi Lăng Bằng và Lục Tiên Kiếm Đại phóng dị sắc, chẳng những diệt Thạch Gia, càng là liên trảm Diêu Quang Tiên Môn bắt đầu thất tiên quân bên trong hai người. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói, đem chuyện thần tiên cổ thành đánh một trận nói một lần. Người của năm đại thần giáo này còn chưa có được tin tức của thần tiên cổ thành. Giờ phút này nghe Phù Giao phu nhân kể lại, cả người đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đồng thời, mấy vị thánh tử thánh nữ kia nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập ghen tị. Lôi Lăng này, vận khí quá tốt. Tùy tiện giải một khối thần tiên thạch liền giải ra truyền thừa ngọc khuyết, mà hết lần này tới lần khác truyền thừa ngọc khuyết chính là đại lục tiên thuật. Tham gia giải thạch đại điển, thật không ngờ trong hạch tâm trận pháp thần tiên quý nhất đế trận, chấn áp dĩ nhiên chính là lục tiên kiếm, Lăng Tiêu bình tĩnh đại lục tiên thuật, khống chế lục tiên kiếm. Năm đó đại lục tiên quân chiếm được đại lục tiên thuật, trở thành một đời tuyệt thế tiên quân, nhưng hắn cả đời đều không có tìm được lục tiên kiếm, thật không ngờ hiện tại lại rơi vào trong tay Lôi Lăng. Trình Khai Thái khẽ thở dài. Là thái thượng trưởng lão của Quang Minh Thần Giáo, hắn hiểu rất rõ thông thiên tứ tiên kiếm, bởi vì năm đó Quang Minh Thần Giáo đã từng có được đại lục tiên thuật, nhưng sau đó vẫn bị mất. Thậm chí đại lục tiên quân cũng có một ít quan hệ sâu xa với Quang Minh Thần Giáo. Cái này Lôi Lăng thiên phú quá kinh người, chỉ sợ trong chín đại tiên môn những thánh tử thánh nữ kia, đều không có mấy cái có thể so sánh với hắn. Hủy Diệt Thần Giáo thái thượng trưởng lão Hùng Vũ cũng thở dài nói. Đúng vậy, thật đáng tiếc, nếu hắn là người của thần tộc ta, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn chính là con của thần. Triệu Diễm cũng lắc đầu nói. Đối với Lăng Tiêu cường đại, nội tâm của bọn họ đều rất phức tạp. Cừu hận giữa thần tộc và tiên tộc, mặc dù theo thời gian dài trôi qua, dần dần phai nhạt, nhưng trong lòng bọn họ, vẫn khắc cốt ghi tâm như cũ. Thần tộc vốn nhỏ yếu, thậm chí đến bây giờ, ngay cả một thần tộc huyết mạch thuần khiết cũng không có, nghiêm túc mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể xem như hậu duệ thần tộc. Lăng Tiêu vị này tiên tộc thiên tài, để cho bọn hắn cũng đều là cảm giác được áp lực không nhỏ. Sau trận chiến với Chiến Trần, Lăng Tiêu lựa chọn bế quan. Trận chiến này để Lăng Tiêu thu hoạch rất lớn, quan trọng nhất là tác dụng của thần tộc ấn đối với thân thể. Lăng Tiêu cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, thần tộc ấn lại có thể khai phá thân thể thần tàng của hắn. Lăng Tiêu lúc trước ở hỗn độn cổ địa bên trong lấy được thần tộc ấn thời điểm, chỉ là phát hiện thần tộc ấn bên trong ẩn chứa thần tộc khí vận, nhưng đối với thần tộc ấn tác dụng khác lại không rõ ràng lắm. Lúc này đây đi tới tiên giới về sau, Lăng Tiêu mới phát hiện thần tộc ấn diệu dụng, thần tộc ấn chẳng những ẩn chứa thần tộc khí vận, hơn nữa còn có thể hấp thu bất hủ vật chất, hôm nay càng là có thể cường hóa thân thể của hắn. Chẳng lẽ ta cùng thần tộc có quan hệ gì sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Lúc hắn bế quan, một bên nghiên cứu thần tộc ấn, một bên nghiên cứu thần tộc ấn cho thân thể hắn mang đến biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải tu vi tăng lên, mà là thân thể thần tàng bị mở ra, để cho hắn hồng mông bất diệt thể đều đã xảy ra loại nào đó thần bí tiến hóa. Lăng Tiêu bây giờ tuy rằng chỉ là tu vi tiên tôn cảnh, nhưng theo ý nào đó mà nói, cùng đế quân đã không có gì khác nhau. Ngay lúc Lăng Tiêu bế quan, cổ thần giáo có vài vị khách không mời mà đến. Thông thiên tiên môn lại đến cổ thần giáo ta. Thật sự là khách lạ. Trong cổ thần điện, Phù Diêu phu nhân tiếp đãi khách của thông thiên tiên môn. Lúc này thông thiên tiên môn có hai vị tiên quân cường giả, theo thứ tự là thái thượng trưởng lão Ninh Viễn cùng thánh tử Kiếm Tâm. Ninh Viễn râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, mặc một bộ đạo bào, tóc bạc trẻ con, tiên phong đạo cốt, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cơ trí mà thâm thúy. Mà Kiếm Tâm thánh tử thì giống như là một thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ ra hào quang tuyệt thế, toàn thân đều bao phủ một cỗ kiếm ý mênh mông. Hắn thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất có kiếm quang mãnh liệt bắn ra, có thể xuyên thủng hư không. Thần sắc của hắn rất đạm mạc, phảng phất chuyện gì cũng không có bị hắn để vào mắt, tự có một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Coi như là Phù Giao phu nhân tuyệt thế mỹ nhân như vậy ở trước mặt hắn, hắn cũng không có chút nào động dung. Ra mắt phu nhân, lão phu lần này đến đây là muốn cùng cổ thần giáo làm một cuộc giao dịch. Ninh Viễn mỉm cười nói. Thật đúng là ngạc nhiên, không biết cổ thần giáo ta có thứ gì có thể bị các ngươi coi trọng. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói. Đối với ý đồ của thông thiên tiên môn, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Lục tiên kiếm, cũng chỉ có đại lục tiên thuật và lục tiên kiếm mới có thể khiến thông thiên tiên môn vội vàng như thế. Lão phu nghe nói cổ thần giáo Lôi Lăng chiếm được lục tiên kiếm, chắc hẳn phu nhân cũng biết thông thiên tiên môn ta chính là đạo thống của thông thiên đại đế. Lục tiên kiếm vốn là bảo vật của thông thiên tiên môn ta, cho nên chúng ta muốn đem lục tiên kiếm đổi lại. Ninh Viễn mỉm cười nói. Không sai, lục tiên kiếm quả thật ở trong tay Lôi Lăng. Bất quá Lôi Lăng cũng không phải là người của cổ thần giáo ta, ta không có quyền thay hắn làm chủ. Bất quá ta ngược lại rất có hứng thú nghe một chút thông thiên tiên môn nguyện ý trả giá như thế nào. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói. Phu nhân, nghe nói cái kia Lôi Lăng sắp trở thành Vân Khê Thánh Nữ đạo lữ, cái kia Lục Tiên kiếm rơi vào trong tay hắn, không phải là tương đương rơi vào cổ thần giáo trong tay sao? Ninh Viễn ung dung nói. Ồ, là vật gì? Phù Diêu phu nhân hứng thú hỏi. Mảnh vỡ thần đỉnh. Ninh Viễn mỉm cười nói. Mảnh vỡ thần đỉnh. Mấy mảnh? Phù Diêu phu nhân cả người chấn động, nhất thời thần sắc trở nên trịnh trọng. Tạo hóa đỉnh chính là thần tộc khí vận trọng bảo, cũng là một kiện chí bảo hỗn độn, bất quá thời kỳ thượng cổ đã xảy ra vô cùng thảm thiết đại chiến, vỡ thành vô số mảnh. Vô số năm qua, sáu đại thần giáo mặc dù kiệt lực thu thập nhưng chỉ chiếm được một bộ phận mảnh vỡ thần đỉnh, còn có một bộ phận rơi vào trong tay chín đại tiên môn. Nếu Ninh Viễn dùng bảo vật khác đổi lấy Lục Tiên kiếm, Phù Giao phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá Thông Thiên tiên môn lại nguyện ý lấy ra mảnh vỡ thần đỉnh, điều này làm cho nàng có chút do dự. 32 mảnh. Ninh Viễn nói ra một con số khiến Phù Diêu phu nhân khiếp sợ. Vậy mà nhiều như vậy. Phù Giao phu nhân kinh hô một tiếng nói. Tạo hóa đỉnh vỡ nát, nhưng căn cứ lục đại thần giáo nhiều năm như vậy sưu tầm cùng nghiên cứu, phát hiện thần đỉnh mảnh vỡ tổng cộng có 108 mảnh. Mảnh vỡ thần đỉnh trong tay lục đại thần giáo cộng lại cũng chỉ có hơn 60 mảnh mà thôi. Ninh Viễn vừa mở miệng, dĩ nhiên chính là 32 mảnh vỡ thần đỉnh. Phù Giao phu nhân hoàn toàn mất bình tĩnh. Ta biết ý nghĩa của mảnh vỡ thần đỉnh đối với các ngươi, cho nên Thông Thiên tiên môn ta phải trả một cái giá rất lớn, từ 8 đại tiên môn khác đổi lấy tất cả mảnh vỡ thần đỉnh. Hiện giờ, tất cả 32 mảnh thần đỉnh trong tay cửu đại tiên môn, đang ở trong tay Thông Thiên tiên môn ta. Ninh Viễn mỉm cười nói. Ông! Lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, nhất thời xuất hiện một khối ngọc phiến không phải vàng không phải ngọc, thoạt nhìn giống như là đồ sứ, nhưng tản ra quang mang cổ xưa mà thần bí. Đúng là mảnh vỡ thần đỉnh không thể nghi ngờ. Hắn biết, Phù Diêu phu nhân khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Đối với sáu đại thần giáo mà nói, đều tự cho mình là hậu duệ thần tộc, thu thập mảnh vỡ thần đỉnh, một lần nữa ngưng tụ tạo hóa đỉnh, cũng là sứ mệnh của mỗi hậu duệ thần tộc. Thậm chí trong lục đại thần giáo còn lưu truyền một thuyết pháp, thần đỉnh hiện, thần tộc hưng. Cho nên sau khi nhìn thấy mảnh vỡ thần đỉnh, người điên cuồng nhất chính là người thần tộc. Ninh Viễn trưởng lão, ngươi thật đúng là mở ra một cái làm cho ta không cách nào cự tuyệt lợi thế a. 32 khối thần đỉnh mảnh nhỏ, Thông Thiên tiên môn quả thật rất có thành ý. Bất quá, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi lưu lại, ra tay cướp đoạt sao? 32 khối thần đỉnh mảnh nhỏ, ta thế nhưng là rất động tâm. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Phu nhân, lão phù nếu dám đến, tự nhiên tin tưởng phu nhân sẽ không làm ra chuyện bực này. Hơn nữa, trên người ta chỉ có mảnh vỡ thần đỉnh này thôi, những thứ khác đều ở trong tông môn. Nhưng chỉ cần phu nhân đồng ý, 32 mảnh vỡ thần đỉnh, lập tức có thể giao cho phu nhân trong tay. Ninh Viễn mỉm cười nói. Phù Diêu phu nhân nhìn Ninh Viễn thật sâu, trầm mặc một lát, sau đó nói, Ninh trưởng lão, việc này liên quan trọng đại, một mình ta không thể làm chủ. Được. Ninh Viễn đáp ứng. Phù Giao phu nhân lập tức phái người đến nơi Lăng Tiêu bế quan, mời Lăng Tiêu đến cổ thần điện. Lăng Tiêu lúc này đây bế quan, chỉ là tiêu hóa thần tộc ấn chiếm được, cũng không tính là bế tử quan, cho nên rất nhanh liền xuất quan, đi theo người hầu cùng nhau đến cổ thần điện. Là vì Lục Tiên kiếm mà đến sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, có so đo. Thông Thiên tiên môn vô cùng cao ngạo, chính là kiếm tu môn phái, chiến lực cường đại vô cùng, thực lực ổn định ở chín đại tiên môn top 3. Bọn họ đối với lục đại thần giáo đều rất khinh thường, cho nên cùng lục đại thần giáo trong lúc đó cũng cơ hồ không có cái gì cùng xuất hiện. Cũng chỉ có Lục Tiên kiếm xuất thế mới có thể để cho bọn họ đi tới cổ thần giáo. Ngươi chính là Lôi Lăng. Ninh Viễn cùng kiếm tâm ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc. Chính là ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lôi Lăng, hai vị này là Thông Thiên tiên môn Ninh Viễn trưởng lão cùng kiếm tâm thánh tử, bọn họ muốn trao đổi trong tay ngươi Lục Tiên kiếm. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói, đem lời Ninh Viễn trưởng lão vừa nói cho Lăng Tiêu. 32 mảnh vỡ thần đỉnh. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Tại thần tiên cổ thành bên trong, hắn liền giải ra một khối thần đỉnh mảnh vỡ, cho nên hắn tự nhiên rất rõ ràng thần đỉnh mảnh vỡ giá trị. Thông Thiên tiên môn vừa mở miệng chính là 32 mảnh vỡ thần đỉnh, xem ra là thật sự bỏ vốn gốc rồi. Ta là người tiên tộc, cho nên mảnh vỡ thần đỉnh đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, ta không có ý định trao đổi Lục Tiên kiếm. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Không đổi. Lời nói của Lăng Tiêu, khiến nụ cười trên mặt Ninh Viễn cứng đờ. Ngay cả kiếm tâm cũng là con ngươi chi trung phong mang vô cùng, giống như đao phong bình thường rơi vào Lăng Tiêu trên người, quanh thân có một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ý tràn ngập. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu lại dứt khoát lưu loát cự tuyệt như thế. Phù Giao phu nhân thần sắc không thay đổi, như trước tràn ngập ý cười, nàng hiểu được dụng ý của Lăng Tiêu không phải đối với mảnh vỡ thần đỉnh không có ý nghĩ, đây chỉ sợ là muốn lấy lùi làm tiến. Lôi Lăng, Lục Tiên Kiếm vốn là vật của Thông Thiên Tiên môn ta, chúng ta nguyện ý lấy ra 32 mảnh vỡ thần đỉnh, đã biểu đạt ra đủ thành ý. Ánh mắt Kiếm Tâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, nếu không phải bởi vì có cổ thần giáo, bọn họ làm sao có thể sẽ xuất ra 32 khối thần đỉnh mảnh vỡ đi ra. Nhưng Lôi Lăng chỉ là tu vi tiên tôn cảnh, dám cự tuyệt Thông Thiên Tiên môn. Lôi Lăng, ngươi mặc dù là tiên tộc, nhưng ngươi cùng cổ thần giáo quan hệ, nói ngươi là cổ thần giáo đệ tử cũng không quá đáng đi. Phu nhân, Lục Tiên Kiếm ở Lôi Lăng trong tay, tự nhiên chính là ở cổ thần giáo trong tay. Ninh Viễn nhíu mày, lạnh lùng nói. Cổ thần giáo ta cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, Lục Tiên Kiếm là của Lôi Lăng, vậy hết thảy đều do hắn làm chủ. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói. Lời của nàng khiến sắc mặt Ninh Viễn có chút khó coi. Các người chẳng qua là may mắn chiếm được bộ phận truyền thừa của Thông Thiên Đại Đế mà thôi, Lục Tiên Kiếm này có duyên với Lôi Lăng ta, ta còn nói ta là truyền nhân của Thông Thiên Đại Đế, các ngươi có nên đưa Chu Tiên Kiếm và Hãm Tiên Kiếm cho ta hay không? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Hắn đối với Thông Thiên Tiên môn không có hảo cảm gì, lúc trước ở thần giới vực ngoại hư không, liền có Chu Tiên Kiếm giáng lâm, muốn đem hắn đánh chết. Hắn biết đó nhất định là một vị thái thượng trưởng lão Thông Thiên Tiên môn, chẳng qua cuối cùng chết ở trong tay Nhân Hoàng Khương Ngọc Dương mà thôi. Người muốn chết? Ánh mắt Kiếm Tâm phát lạnh, lộ ra một tia sát ý, hắn chính là Thông Thiên Tiên môn thánh tử, tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên, hơn nữa lại là kiếm tu, thực lực cường đại vô cùng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Kiếm Tâm trên người có một cỗ chí cường kiếm ý, cùng đã từng hắn nhìn thấy Chu Tiên Kiếm thập phần tương tự. Vị Kiếm Tâm thánh tử này chỉ sợ tu luyện đại chu tiên thuật. Như thế nào? Thông Thiên Tiên môn các ngươi còn định cường đoạt sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Lôi Lăng, chúng ta Thông Thiên Tiên môn là rất có thành ý, ngươi yên tâm, nếu 32 khối thần đỉnh mảnh vỡ ngươi không hài lòng, vậy chúng ta có thể dùng cái khác bảo vật đến trao đổi. Ninh Viễn trưởng lão chậm rãi nói. Tuy rằng hắn đối với Lăng Tiêu cũng bất mãn, thế nhưng đây là ở cổ thần giáo bên trong, bọn họ cũng không dễ động thủ cướp đoạt, chỉ có thể nhẫn nại đến đàm phán. Nếu không, nếu là bức nóng Lăng Tiêu, hắn đem Lục Tiên Kiếm giao cho cổ thần giáo, cái kia Thông Thiên Tiên môn lại muốn trao đổi, chỉ sợ liền muốn chảy máu nhiều. Ta đối với đại chu tiên thuật cùng đại hãm tiên thuật của quý môn cảm thấy hứng thú, các ngươi có thể dùng hai đại tiên thuật này, trao đổi đại lục tiên thuật của ta. Về phần Lục Tiên Kiếm, các ngươi cũng biết Lục Tiên Kiếm chân quý. Không phải bình thường cực đạo đế binh có khả năng so sánh, ta chịu chút thiệt thòi, chỉ muốn các ngươi lấy ra hai kiện cực đạo đế binh, Lục Tiên Kiếm ta liền cho các ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho thần sắc Ninh Viễn cũng trở nên khó coi, Lôi Lăng này quả thực chính là lớn mật bao trời. Hắn lại mơ ước đại chu tiên thuật và đại hãm tiên thuật. Coi như là ở Thông Thiên Tiên môn bên trong, đại chu tiên thuật cùng đại lục tiên thuật cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, chính là bí mật bất truyền. Hơn nữa lấy hai kiện cực đạo đế binh đến trao đổi Lục Tiên Kiếm. Lăng Tiêu thật cho rằng cực đạo đế binh là rau cải trắng sao? Một vị đại đế, cả đời cũng chỉ là cô đọng một kiện cực đạo đế binh mà thôi. Chỉ có cường giả vô địch như Thiên Đế, Thông Thiên Đại Đế, có lẽ mới có thể ngưng luyện ra nhiều kiện cực đạo đế binh. Nhưng coi như là ở tiên giới bên trong, cực đạo đế binh cũng là vô cùng chân quý, Thông Thiên Tiên môn bên trong cũng không có mấy kiện cực đạo đế binh. Cho nên nói, hai kiện cực đạo đế binh, Thông Thiên Tiên môn là khẳng định lấy không ra. Cho dù là có thể lấy ra, bọn họ cũng không có khả năng trao đổi. Lăng Tiêu đây là đem bọn họ trở thành coi tiền như rác. Nói như vậy, người một chút thành ý cũng không có. Ninh Viễn nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Ta cảm thấy yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Nếu các ngươi không đáp ứng, vậy thì thôi đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lục Tiên Kiếm loại đại sát khí này, hắn làm sao có thể giao cho Thông Thiên Tiên môn? Ở trong tiên giới, có Lục Tiên Kiếm, Lăng Tiêu cũng có thể có thêm một con át chủ bài bảo mệnh. Mấy kiện cực đạo đế binh trên người hắn đều không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có Lục Tiên Kiếm mới có thể đường đường chính chính lấy ra. Phu nhân, nói như vậy, 32 khối thần đỉnh mảnh vỡ, ngươi là thật sự không muốn. Thấy Lăng Tiêu một bộ dầu muối không vào, Ninh Viễn nhìn thoáng qua Phù Diêu phu nhân lạnh lùng nói. Không bằng như vậy, ta dùng tiên tinh đến mua như thế nào? 100 ức tiên tinh, 32 khối thần đỉnh mảnh vỡ, ta đều muốn. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói. Xin lỗi, Thông Thiên Tiên môn ta không thiếu tiên tinh, chúng ta chỉ cần Lục Tiên Kiếm. Ninh Viễn đạm mạc nói. Thật là đáng tiếc. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Ninh Viễn lạnh lùng nói. Đã không có tiếp tục nói tiếp tất yếu, nếu Lăng Tiêu quyết tâm không muốn giao ra Lục Tiên Kiếm, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chọn dùng cái khác thủ đoạn. Chậm đã. Lăng Tiêu lên tiếng. Ngươi còn có chuyện gì? Ninh Viễn lạnh lùng hỏi. Ninh trưởng lão, tuy rằng ta không muốn trao đổi lục tiên kiếm, nhưng ta người này cũng rất tham lam, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc một phen. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Cược cái gì? Ninh Viễn đạm mạc hỏi. Đến lúc đó, ta sẽ đại biểu cổ thần giáo tham gia tiên ma đại hội, không bằng tại tiên ma đại hội phía trên, ta cùng thông thiên tiên môn thánh tử một trận chiến. Nếu là ta thắng, các ngươi liền đem 32 khối thần đỉnh mảnh vỡ giao cho ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt rơi vào trên người kiếm tâm thánh tử. Ước chiến. Chỉ bằng ngươi. Ninh Viễn hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh. Hắn cười lôi lăng này thật đúng là dõng dạc a. Lôi lăng này chỉ có tu vi tiên tôn cảnh, lại mưu toan khiêu chiến kiếm tâm thánh tử. Thật sự là không biết sống chết. Tuy rằng Ninh Viễn đối với chiến tích của Lôi Lăng ở thần tiên cổ thành có nghe nói, nhưng vô luận là Nhâm Tiêu Giao cũng được, Thạch Vô Kỵ cũng được, làm sao có thể đánh đồng với kiếm tâm thánh tử. Kiếm tâm thánh tử chính là niềm kiêu ngạo của cả thông thiên tiên môn. Ngươi muốn đánh một trận với ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm tâm thánh tử ánh mắt sắc bén vô cùng, rơi vào trên người Lăng Tiêu, có chút lạnh lùng nói. Kiếm ý quanh thân hắn sắc bén phi phàm, cả người đều nở rộ ra kiếm quang cường đại, chói mắt, phảng phất là tiêu điểm của thiên địa, làm cho người ta không dám nhìn gần. Cái tên kiếm tâm thánh tử, tiếng tăm lừng lẫy khắp tiên giới. Kiếm tâm thánh tử tiên tôn cảnh thời điểm, đã từng chém giết qua tiên quân cường giả, hôm nay hắn là tiên quân cảnh tam trọng thiên, chết ở trong tay hắn tiên quân, đã vượt qua 10 người. Kiếm tu khủng bố, có thể thấy được rõ ràng. Ta nói rồi, con người ta rất tham lam, ta vừa muốn giúp cổ thần giáo thắng được mảnh vỡ thần đỉnh, lại không muốn mất đi lục tiên kiếm, ta cảm thấy đây là một biện pháp vẹn toàn đôi bên, không phải sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, chỉ sợ ngươi có mệnh nghĩ, mất mạng lấy. Thật cho rằng ngươi có thể thắng được kiếm tâm sao? Nếu là ngươi thua, ngươi sẽ hai bàn tay trắng. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng nói, ta nếu là thua, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta tài nghệ không bằng người. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý tiếp nhận cái này đánh cuộc chiến? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ninh Viễn cùng kiếm tâm nhìn nhau, cuối cùng Ninh Viễn lạnh lùng nói, ta đáp ứng, ngươi đã không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Lôi Lăng, muốn cho ta xuất kiếm, trước tiên đột phá đến tiên quân cảnh rồi nói sau. Kiếm tâm thánh tử cũng là đạm mạc nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiên ma đại hội kiến đi. Hy vọng đến lúc đó, Ninh trưởng lão cần phải đem tất cả thần đỉnh mảnh vỡ mang đến. Lăng Tiêu cũng không tức giận, lạnh nhạt cười nói. Người chuẩn bị tốt lục tiên kiếm đi, sau tiên ma đại hội, lục tiên kiếm sẽ trở về thông thiên tiên môn. Ninh Viễn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó liền cùng kiếm tâm thánh tử xoay người rời đi. Lúc này đây, bọn họ đến cổ thần giáo, mặc dù không có được lục tiên kiếm, nhưng cũng chiếm được đáp án bọn họ muốn. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà kiêu ngạo tự đại như thế, muốn cùng kiếm tâm thánh tử ước chiến. Trong mắt Ninh Viễn, Lăng Tiêu chính là tự mình muốn chết. Nhìn Ninh Viễn cùng kiếm tâm thánh tử rời đi thân ảnh, Phù Diêu phu nhân khẽ cau mày nói. Người có chút xúc động. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của kiếm tâm thánh tử sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lôi Lăng, kiếm tâm thánh tử chính là kiếm tu cường đại chỉ sợ ngươi rất rõ ràng, hắn được khen là thông thiên tiên muôn trăm vạn năm qua đệ nhất thiên tài, chói mắt, hoành áp đồng đại. Nhưng người lại không biết, chiến trần là cùng kiếm tâm thánh tử đồng thời đột phá đến tiên quân chi cảnh, sau khi đột phá, hai người bọn họ trong lúc đó một trận chiến trần bị kiếm tâm thánh tử một kiếm đánh bại. Phù Diêu phu nhân thần sắc có chút ngưng trọng nói, một kiếm đánh bại chiến trần, trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, hơi có chút kinh ngạc. Hắn đã từng cùng chiến trần một trận chiến, tự nhiên biết chiến thần nguyên thể của chiến trần là cường đại cỡ nào. Thân thể chiến trần phòng ngự vô cùng, cùng cảnh giới một trận chiến, rất ít người có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng chiến trần lại ở trong tay kiếm tâm thánh tử, một chiêu bại trận. Kiếm tâm thánh tử này quả nhiên cường đại. Không sai, kiếm tâm tu luyện chính là đại chu tiên thuật, hơn nữa đã tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Hiện giờ hắn là tiên quân tam trọng thiên, thực lực càng sâu không lường được. Người bất quá là tu vi tiên tôn cảnh, muốn chiến thắng hắn, hy vọng rất nhỏ bé. Phù Diêu phu nhân gật gật đầu nói. Ta đây thật đúng là muốn thử một lần, có thể cùng thông thiên tiên môn tuyệt thế thiên tài đánh một trận, chẳng phải rất vui sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Sau khi đi vào tiên giới, mặc dù gặp Nhâm Tiêu Giao, Thạch Vô Kỵ các thiên tài cường giả, nhưng những người này nhưng đều không có bị Lăng Tiêu để vào mắt, mặc dù so với thần giới những thiên tài kia mạnh hơn, nhưng cũng mạnh có hạn. Hôm nay, Lăng Tiêu tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tâm thánh tử, lại từ kiếm tâm thánh tử trên người cảm giác được uy hiếp rất mạnh. Thực lực kiếm tâm thánh tử này, rất mạnh. Ngươi cố ý như thế, ta đây cũng không ngăn cản, nếu là ngươi thật chiến thắng kiếm tâm, vậy ngươi Lôi Lăng chi danh, chỉ sợ muốn khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Phu nhân, ta sở dĩ muốn cùng kiếm tâm ước chiến, ngoại trừ là bởi vì ta không muốn giao ra lục tiên kiếm, muốn có được mảnh vỡ thần đỉnh bên ngoài, quan trọng nhất là, ta nếu là không đáp ứng bọn họ, thông thiên tiên môn nhất định sẽ thiện thôi cam hưu. Lăng Tiêu chậm rãi nói, giải thích dụng ý của hắn. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, cũng hy vọng Lôi Lang của ta có thể chiến thắng kiếm tâm, sau đó một trận thành danh thiên hạ biết. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói, hướng Lăng Tiêu đi tới. Gió thơm đập vào mặt, Phù Giao phu nhân ngón ngọc thon thả vươn ra, gợi lên cằm Lăng Tiêu, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập vạn loại phong tình. Khụ khụ, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiến thắng kiếm tâm. Lăng Tiêu kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy Phù Giao phu nhân tán tỉnh hắn như vậy, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu là Lôi Lăng lúc trước, to gan lớn mật, nói không chừng sẽ làm cái gì. Nhưng Lăng Tiêu vừa nghĩ tới trong cổ thần giáo này, còn có một vị giáo chủ sâu không lường được cổ thông thiên này, Lăng Tiêu giống như là làm trộm, sợ bị bắt được bất kỳ nhược điểm nào. Hắn quyết tâm muốn cách Phù Giao phu nhân xa một chút, nhưng thật không ngờ Phù Giao phu nhân dường như căn bản cũng không thèm để ý. Phu nhân, nếu không có chuyện gì, ta đây xin cáo từ trước. Ánh mắt Lăng Tiêu có chút rời rạc, cười khan một tiếng nói. Chậm đã. Phù Giao phu nhân ngăn cản Lăng Tiêu. Cổ thần cấm địa đã truyền ra tin tức, giáo chủ truyền xuống pháp chỉ. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói. Cổ thần cấm địa, chính là nơi giáo chủ cổ thông thiên bế quan. Truyền thuyết cổ thông thiên đã bế quan rất nhiều năm, vẫn luôn không có xuất quan. Pháp chỉ của giáo chủ. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, nhưng ngoài mặt lại làm bộ vô cùng kinh hỉ. Giáo chủ truyền xuống pháp chỉ, đồng ý mở ra chư thần cung điện, nhưng là 6 đại thần giáo, chỉ có thể tiến vào 12 người. Phù Diêu phu nhân chậm rãi nói. Phu nhân, cung điện chư thần đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao 6 đại thần giáo đều trịnh trọng như thế? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắn mặc dù biết chư thần cung điện đối với 6 đại thần giáo vô cùng trọng yếu, ở trong thần tộc có được địa vị hết sức quan trọng. Liền ngay cả thông thiên đại đế năm đó đều là từ chư thần trong cung điện đi ra, 6 cái chìa khóa, phân biệt nắm trong tay 6 đại thần giáo. Nhưng cung điện chư thần ở nơi nào, rốt cuộc trong đó có cái gì, Lăng Tiêu lại không rõ ràng lắm. Đây chỉ sợ cũng là tuyệt mật của thần tộc. Chư thần cung điện chính là thần tộc khởi nguyên nơi, từ cái thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu liền tồn tại. Về phần chư thần cung điện bên trong có cái gì, ta chưa từng đi vào qua, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng truyền thuyết trong đó ẩn chứa vô tận tạo hóa, tiến vào trong đó thần tộc người, huyết mạch phản tổ, có thể trở thành thuần túy nhất thần tộc, được thần tộc khí vận gia trì, có lẽ sẽ có được cường đại thiên phú, có lẽ sẽ được thần tộc tổ tiên truyền thừa, cũng có thể sẽ tu vi bạo tăng. Chỉ có người tiến vào trong cung điện chư thần mới rõ ràng tất cả. Phù Diêu phu nhân giải thích. Thì ra là thế. Cung điện chư thần ở nơi nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Chư thần cung điện không ở tiên giới bên trong, mà ở hỗn độn hư không bên trong. Chỉ có 6 cái chìa khóa mới có thể định trụ chư thần cung điện tọa độ, mở ra tiến vào chư thần cung điện thông đạo. Phù Diêu phu nhân nói. Không ở trong tiên giới sao? Phù Diêu phu nhân giảng thuật để Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Lôi Lăng, chúng ta cổ thần giáo có 2 cái danh ngạch, một cái trong đó cho Vân Khê, còn có một cái ta đang do dự là cho ngươi, hay là cho Chu Càn. Phù Giao phu nhân sóng mắt lưu chuyển, nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Phu nhân, ta hiện tại liền xin gia nhập cổ thần giáo, đến lúc đó ta cưới Vân Khê, ta chính là con rể của ngài, hơn nữa bằng vào thực lực của ta đương nhiên có tư cách tiến vào đến chư thần cung điện. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, vội vàng nói. Sau khi nghe được tin tức của chư thần cung điện, Lăng Tiêu rất xác định thần tộc ấn nhất định có quan hệ với chư thần cung điện. Lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng có chút nào nhường nhịn. Lôi Lăng, cho người tiến vào chư thần cung điện cũng không phải không thể. Nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. Phù Diêu phu nhân nói. Điều kiện gì? Lăng Tiêu hỏi. Sau khi ngươi tiến vào cung điện chư thần, nhất định phải hàng phục người của 5 đại thần giáo khác, sau đó nghĩ biện pháp trở thành con của thần. Phù Diêu phu nhân nghiêm túc nói. Phu nhân, ngài cảm thấy một người tiên tộc như ta có thể trở thành con của thần sao? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Hàng phục người của 5 đại thần giáo khác cũng không phải việc gì khó, bất quá muốn trở thành con của thần hư vô mờ mịt kia. Lăng Tiêu cũng không có lòng tin này. Ngươi có lẽ đã nghe nói qua, thông thiên đại đế đã từng tiên đoán qua, thần chi tử có một ngày sẽ giáng lâm, từ chư thần cung điện mà ra, sau đó dẫn dắt lục đại thần giáo, khôi phục thần tộc vinh quang. Nhưng chúng ta đợi nhiều năm như vậy, con của thần cũng không có xuất hiện. Cho nên lúc này đây, chúng ta sở dĩ muốn mở ra chư thần cung điện là muốn chính mình tạo ra một vị thần chi tử. Vị thần chi tử này nhất định phải có thể áp chế người của lục đại thần giáo, sau đó đạt được tạo hóa cùng tu vi cường đại. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói. Nhưng, ta là tiên tộc A. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Trên thực tế, hắn không phải tiên tộc cũng không phải thần tộc. Phù Diêu phu nhân muốn cho hắn trở thành con của thần, chỉ sợ rất khó. Chư thần cung điện, Lăng Tiêu mặc dù không có đi vào qua, nhưng cũng suy đoán, chỉ sợ chư thần cung điện chính là thần tộc cấm địa, chỉ có thần tộc người mới có thể tiến vào trong đó. Lăng Tiêu có thần tộc ấn, tiến vào chư thần cung điện hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Phù Diêu phu nhân chắc chắn như thế, muốn Lăng Tiêu trở thành con của thần, khiến Lăng Tiêu không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ là thân phận của hắn bại lộ sao? Hắn cảm thấy ánh mắt Phù Diêu phu nhân nhìn hắn không thích hợp, hình như là phát hiện cái gì. Thật sự là Lôi Lăng lúc trước quá đê tiện. Mà hiện tại Lôi Lăng giống như vừa không phong lưu, cũng không vô sỉ, hơn nữa thực lực cường đại, chiến lực phi phàm. Phù Diêu phu nhân rất dễ dàng phát hiện Lôi Lăng trước khi rời khỏi tiên giới, cùng Lôi Lăng sau khi trở về tiên giới có cái gì khác nhau. Tiên tộc vốn chính là thần tộc. Chẳng qua là những phản đồ đê tiện vô sỉ kia, trộm lấy khí vận của thần tộc, chấn áp huyết mạch thần tộc mà thôi. Chỉ cần ngươi hướng về thần tộc, ngươi chính là thần tộc. Phù Giao phu nhân tràn đầy thâm ý nói, sau đó nhìn Lăng Tiêu thật sâu. Được rồi. Chỉ cần phu nhân để mắt đến ta, ta nhất định cố gắng trở thành cái gọi là thần chi tử kia. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Đã như vậy, kia 3 ngày sau, ngươi cùng Vân Khê theo ta cùng một chỗ, đi tới chư thần cung điện. Phù Diêu phu nhân gật gật đầu nói, đôi mắt to ngập nước của nàng, ẩn chứa khí tức câu hồn đoạt phách, làm cho tâm thần người ta rung động, cho dù là lấy định lực của Lăng Tiêu, cũng có chút chân mềm nhũng. Thấy Phù Giao phu nhân lắc lư dáng người, đi về phía mình, Lăng Tiêu lập tức thầm nghĩ không ổn. Phu nhân, ta đây trở về tiếp tục bế quan, tranh thủ tu vi có tinh tiến. Lăng Tiêu thấy Phù Giao phu nhân ánh mắt có chút không thích hợp, nhất thời cả người giật mình, vội vàng tìm cái cớ, quay đầu bỏ chạy. Nhìn thân ảnh Lăng Tiêu đi xa, mị ý trong ánh mắt Phù Diêu phu nhân tiêu tán, trở nên vô cùng thanh minh mà thâm thúy. Xem ra, người quả nhiên không phải Lôi Lăng. Vậy người rốt cuộc là ai đây? Có thể làm cho mảnh vỡ thần đỉnh sinh ra phản ứng người. Chẳng lẽ người thật sự chính là vị kia thần chi tử sao? Phù Giao phu nhân nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu cũng không có nghe được lời của nàng. Nếu là Lăng Tiêu nghe được, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, nhanh như vậy liền bại lộ. Về tới biệt viện, tiến vào trong mật thất, lông mày Lăng Tiêu cũng hơi nhíu lại. Chẳng lẽ ta thật sự bại lộ sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn cảm thấy Phù Diêu phu nhân hẳn là đã hoài nghi hắn. Dù sao Lôi Lăng đã từng cùng Phù Giao phu nhân quan hệ mật thiết, Phù Giao phu nhân đối với Lôi Lăng hẳn là rất hiểu rõ, có khả năng làm cho Lăng Tiêu bại lộ, chính là Phù Giao phu nhân. Nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ cảm giác được, Phù Diêu phu nhân cũng không có ác ý gì. Thần tộc cùng tiên tộc xem ra cửu hận không nhỏ, có lẽ ta có thể lợi dụng cái gì? Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thực lực tiên giới quá kinh khủng. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, chỉ là thấy được một phần chân tướng, Lăng Tiêu trong lòng liền vô cùng khiếp sợ. Nếu là giờ phút này tiên giới tiên tộc xuất kích, có thể trong thời gian cực ngắn, công phá thần giới, chém giết tất cả nhân tộc cường giả. Tiên giới quá mạnh mà nhân tộc không chịu nổi một kích. Bất quá trong khoảng thời gian này Lăng Tiêu tiếp xúc với thần tộc, ngược lại để cho hắn thấy được một chút hy vọng. Nếu là có thể khiến cho thần tộc cùng tiên tộc trong lúc đó nội chiến, có lẽ có thể cho thần giới đầy đủ thời gian, để cho tai nạn không có nhanh như vậy hàng lâm. Tiểu Bạch Kiểm Lôi Lăng kia dựa vào cái gì có thể đi chư thần cung điện? Đây vốn là danh ngạch của ta, dựa vào cái gì phải nhường cho hắn? Trong cung điện khổng lồ, Chu Càn đang gào thét, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ và không cam lòng. Khi Phù Giao phu nhân đem tin tức này nói cho hắn biết, hắn cảm giác được ngũ lôi anh đỉnh, khó có thể tin được. Hắn Chu Càn chính là cổ thần giáo giáo chủ chân truyền đệ tử, cũng là cổ thần giáo thánh tử, luận tư vi hoành áp thế hệ trẻ tuổi đông đảo thiên tài, liền ngay cả Vân Khê thánh nữ đều xa không bằng hắn. Chư thần cung điện, Chu Càn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Hơn nữa hắn có một loại dã vọng, hắn muốn trở thành con trai của thần trong truyền thuyết, sau đó thống lĩnh 6 đại thần giáo, trở thành người đứng đầu thần tộc. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn thậm chí ngay cả tiến vào chư thần cung điện tư cách đều không có. Tuy rằng hắn theo lý tranh luận, nhưng thái độ của Phù Giao phu nhân vô cùng kiên quyết, Phù Giao phu nhân tích uy quá thịnh ở cổ thần giáo, hắn cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể trở lại trong cung điện của mình. Đừng tưởng rằng ta không biết, người cùng Lôi Lăng thông đồng thành gian, người đây chính là ngang nhiên làm việc thiên tư, cố ý muốn đưa gian phu của người tiến vào trong cung điện chư thần. Trong ánh mắt Chu Càn tràn đầy sát ý vô cùng dữ tợn. Lại nói tiếp, hắn đối với Phù Diêu phu nhân cũng có loại tình cảm nào đó nói không rõ ràng. Phù Giao phu nhân quá đẹp, chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, hơn nữa dáng người hoàn mỹ không tì vết, cả người tản ra muôn vàn phong tình, có một loại phong vận thành thục vân khê thánh nữ không có. Mỗi khi nghĩ đến Phù Giao phu nhân, hắn đều là cả người nóng lên, trong lòng nhộn nhạo. Nhưng để cho hắn phẫn nộ nhất chính là, Lôi Lăng cái này tiểu bạch kiểm, lại có thể cùng Phù Diêu phu nhân một thân phương trạch, để cho hắn cảm giác được trong lòng nữ thần phảng phất bị khinh nhờn bình thường. Từ yêu sinh hận, hắn bây giờ đối với Phù Giao phu nhân hận ý, còn muốn ở trên Lăng Tiêu. Ta sẽ đem việc này bẩm báo giáo chủ, tin tưởng không bao lâu nữa, giáo chủ sẽ xuất quan. Chu Càn cười lạnh một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tiến vào không được chư thần cung điện, vậy hắn liền muốn cho Phù Diêu phu nhân cùng Lôi Lăng trả giá thật lớn. Sau khi phát tiết một phen, thần sắc Chu Càn lại khôi phục bình tĩnh. Tòa cung điện này bị hắn bố trí cường đại trận pháp kết giới, không ai có thể thăm dò nội tâm của hắn ý nghĩ là có thể để cho hắn bày ra chân thật địa phương. Bất quá, sau khi phát tiết, hắn vẫn là thánh tử của cổ thần giáo, hơn nữa sẽ hào phóng cung kính tiễn đưa Diêu phu nhân, Lăng Tiêu cùng Vân Khê thánh nữ rời khỏi cổ thần giáo. Dưới sự dẫn dắt của Phù Diêu phu nhân, Lăng Tiêu cùng Vân Khê thánh nữ rời khỏi cổ thần giáo. Vệ Thiên Thử bị Lăng Tiêu phái đi tìm hiểu tin tức, mà Huyền Thiên Tiên Quân từ sau khi tiến vào cổ thần giáo, phảng phất rơi vào một loại trạng thái thần bí, vậy mà hôn mê đi qua, trong cơ thể đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Lăng Tiêu không biết rốt cuộc là biến hóa gì, nhưng lại nhận thấy được Huyền Thiên Tiên Quân cũng không có nguy hiểm gì, cho nên liền tạm thời đem nàng thu vào trong cơ thể tiểu thế giới. Phù Diêu phu nhân, Lăng Tiêu cùng Vân Khê thánh nữ ba người, hướng về Tổ Thần Sơn mà đi. Tổ Thần Sơn, tương truyền chính là thần tộc khởi nguyên nơi, cũng là tiên giới vô cùng hung hiểm một chỗ bí cảnh. Truyền thuyết nơi này chính là thời kỳ thượng cổ thần tộc cùng tiên tộc đại chiến chiến trường, bên trong cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, bổn nguyên lực không có thứ tự, không cẩn thận sẽ bị hỗn loạn lực lượng giảo sát. Ở chỗ này, chỉ có cường đại thân thể mới có thể sinh tồn. Tiên tộc không có khả năng lấy thần mạo hiểm, đến Tổ Thần Sơn, cho nên đi vào Tổ Thần Sơn thí luyện, phần lớn là người của lục đại thần giáo. Ở trong Tổ Thần Sơn định vị chư thần cung điện mới có thể càng thêm chuẩn xác. Phù Diêu phu nhân cùng Vân Khê thánh nữ bất hòa, hơn nữa lại kẹp lấy một cái Lăng Tiêu, cho nên bầu không khí có vẻ có chút quỷ dị. Ba người đều có chút trầm mặc. Lăng Tiêu vừa nghĩ tới Lôi Lăng đã từng đồng thời quyến rũ Phù Diêu phu nhân cùng Vân Khê thánh nữ, hơn nữa giống như đều đã xảy ra loại nào đó thân mật quan hệ, hắn cũng cảm giác đến cùng lớn vô cùng. Nhất là Vân Khê thánh nữ thỉnh thoảng ném tới ẩn tình đưa tình mà lại oán ánh mắt, càng làm cho Lăng Tiêu cả người không được tự nhiên. Phu nhân, ngài đem danh ngạch Chu Càn tặng cho ta, chỉ sợ hắn cũng không cam lòng đi. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, hỏi Phù Giao phu nhân. Chu Càn là đệ tử chân truyền của giáo chủ, coi như là con nuôi của giáo chủ, nếu không có giáo chủ, hắn đã sớm chết rồi. Hơn nữa, người xác thực so với hắn càng thích hợp tiến vào chư thần cung điện, chờ ngươi từ chư thần cung điện bên trong đi ra, tất cả nghi ngờ đều sẽ tin tức. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói. Phu nhân chỉ sợ là quá tin tưởng ta. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Trong lòng hắn lại thầm mắng không thôi, hắn làm sao là lo lắng Chu Càn sẽ phản bội cổ thần giáo. Hắn lo lắng rõ ràng chính là sợ Chu Càn sẽ đem chuyện của hắn cùng Phù Diêu phu nhân, Vân Khê thánh nữ nói cho cổ thần giáo giáo chủ. Tuy rằng chuyện Lăng Tiêu cùng Phù Diêu phu nhân, Vân Khê thánh nữ thập phần bí ẩn, nhưng Lăng Tiêu luôn cảm thấy Chu Càn kia biết cái gì đó. Nếu giáo chủ cổ thần giáo biết Lăng Tiêu chẳng những quyến rũ nữ nhi của hắn, còn quyến rũ phu nhân của hắn, vậy sẽ là cảnh tượng chua xót sảng khoái cỡ nào? Vừa nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền cảm giác được da đầu tê dại. Vị cổ thông thiên giáo chủ kia, nghe nói trước khi bế quan, tu vi cũng đã đạt tới tiên quân cửu trọng thiên, chính là tuyệt thế tiên quân. Ai biết nhiều năm bế quan như vậy hắn có đột phá hay không? Coi như là chứng đạo thành đế rất khó, nhưng tiên quân cửu trọng thiên cũng không phải Lăng Tiêu có thể đối phó. Từ một cái tát của Khương Ngọc Dương đập chết mấy tiên quân, đơn giản giống như đập chết con kiến hôi, Lăng Tiêu liền hiểu được cường giả tiên quân cửu trọng thiên là kinh khủng cỡ nào. Lăng Tiêu cũng không muốn trêu chọc đại địch như cổ thông thiên. Cái này Lôi Lăng thật đúng là gan chó bao trời. Biết cổ thần giáo giáo chủ mạnh như vậy, còn dám làm ra chuyện như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm kêu khổ không ngừng. Phù Giao phu nhân cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, sóng mắt lưu chuyển, đánh giá Lăng Tiêu một phen, khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nếu ngươi trở thành thần chi tử, vậy ngươi chính là thần tộc chi chủ, có thể khống chế 6 đại thần giáo, đến lúc đó trưởng giáo 9 đại tiên môn, cũng không có phong quang của ngươi. Con của thần sao? Làm sao mới có thể trở thành con của thần? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Thần chi tử chỉ là di ngôn thông thiên đại đế lưu lại, 6 đại thần giáo đã tuân thủ vô số năm, nếu không phải tiên ma đại hội sắp sửa mở ra, vĩnh hằng đế lộ sắp xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc sẽ mở ra chư thần cung điện. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Vĩnh Hằng Đế Lộ. Vĩnh Hằng Đế Lộ cùng Tiên Ma Đại Hội có quan hệ sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Phù Diêu phu nhân nhắc tới Vĩnh Hằng Đế Lộ. Vĩnh Hằng Đế Lộ chỉ ở cuối kỷ nguyên mới có thể xuất hiện, quán thông chư thiên vạn giới, hội tụ vạn đạo bản nguyên, chính là một con đường thông thiên, cũng là một con đường hắc ám. Về phần Vĩnh Hằng Đế Lộ cùng Tiên Ma Đại Hội có quan hệ gì? Đợi đến lúc Tiên Ma Đại Hội mở ra, ngươi sẽ biết. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng, rất hiển nhiên không muốn đề cập quá nhiều. Lăng Tiêu gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, từ Phù Diêu phu nhân thái độ đi lên xem, Vĩnh Hằng Đế Lộ cùng Tiên Ma Đại Hội quả thật có rất sâu quan hệ. Lăng Tiêu lúc này đây đi vào tiên giới bên trong, Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân, ngoại trừ để cho hắn nghĩ biện pháp dò xét tiên giới hư thực bên ngoài, trọng yếu hơn là đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, chinh phạt chư thiên, trở thành nhân tộc đệ thập đế. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ khoảng cách Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, không xa. Lôi Lăng ca ca, lần này tiến vào chư thần cung điện, người sẽ bảo vệ ta sao? Thấy Phù Diêu phu nhân cùng Lăng Tiêu đang nói chuyện, Vân Khê thánh nữ có chút an vị, đối với Lăng Tiêu tức giận nói. Bất quá chiến trần mạnh nhất của sáu đại thần giáo đều không phải là đối thủ của ta, tin tưởng hẳn là không có người nào khác không có mắt tới chọc giận chúng ta chứ. Lăng Tiêu cười dài nói, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Vân Khê thánh nữ. Vân Khê thánh nữ nhất thời đỏ bừng hai má, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Lúc này đây tiến vào chư thần cung điện, không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm. Lời của Phù Giao phu nhân thình lình vang lên, dội một chậu nước lạnh. Trong cung điện chư thần có nguy hiểm gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, chỉ có thông thiên đại đế tiến vào cung điện chư thần. Cung điện chư thần được xưng là nơi khởi nguyên của thần tộc, các ngươi tiến vào trong đó, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khảo nghiệm và nguy hiểm, cũng không chỉ là người của năm đại thần giáo khác, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Phù Giao phu nhân lạnh nhạt cười nói. Ta hiểu rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Chư thần cung điện mặc dù hắn không biết là cái gì, nhưng nói vậy hẳn là cùng cường giả khác truyền thừa chi địa kém không nhiều lắm, là vì thần tộc bảo tồn hạt giống, lưu lại cường đại truyền thừa địa phương, trong đó tự nhiên sẽ tồn tại các loại nguy hiểm cùng khảo nghiệm. Lăng Tiêu cũng không lo lắng. Tổ thần sơn tới rồi. Phù Diêu phu nhân chậm rãi nói. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhất thời cảm giác được, dường như thiên địa đều trở nên có chút không giống, sắc trời trong nháy mắt liền ảm đạm. Lăng Tiêu nhìn thấy, bầu trời xa xa u ám, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, có lôi đình mãnh liệt lóe ra. Từng ngọn núi vô cùng kỳ lạ đột ngột mọc lên, cao tới hơn vạn trượng, liên tiếp thiên địa, bị lôi đình đầy trời bao phủ. Một cỗ khí tức man hoang cổ xưa đập vào mặt. Lăng Tiêu cảm giác được, ở phía trước mảnh địa vực bên trong, đại đạo pháp tắc đều trở nên vô cùng hỗn loạn, khi thì cuồn cuộn nổi lên bão táp, ẩn chứa khủng bố sát cơ. Giống như là cửu u địa ngục, làm cho người ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy cả người rung động. Nơi này chính là Tổ Thần Sơn sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Vèo, vèo, vèo. Ba người bọn họ rất nhanh liền xuyên qua tầng mây thật dày, sau đó tiến vào trong mảnh địa vực kỳ lạ kia. Thiên địa tràn ngập một loại khí tức cực kỳ áp lực. Lôi đình mãnh liệt lóe ra, ầm ầm rung động, đó là hỗn loạn đại đạo pháp tắc biến thành, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sinh cơ lực lượng. Lăng Tiêu từ bốn phía trên núi cao, cảm giác được đạo chi là tấn cường đại vô cùng, thậm chí còn có đế uy tràn ngập. Những ngọn núi kia đều vô cùng kiên cố, thoạt nhìn trụi lủi, không có bất kỳ sinh cơ nào, bị lôi đình bổ nhiều năm như vậy, đã biến thành màu lưu ly, thoạt nhìn trong suốt long lanh, vô cùng cứng cỏi. Nơi này đúng là một chiến trường cổ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nơi này đan xen thánh uy cùng đế uy, kia rõ ràng là thánh nhân cùng đại đế mới có thể lưu lại dấu vết, trải qua vô số năm. Phảng phất cùng mảnh địa vực này đã triệt để hòa làm một thể. Phù Diêu phu nhân, Lăng Tiêu cùng Vân Khê thánh nữ quanh thân đều tản ra ánh sáng trong suốt, khí huyết bốc lên, lực lượng cường đại hình thành kết giới hộ thể, ngăn cản được cỗ lực lượng hỗn loạn kia xâm nhập. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là thánh vương cảnh trở xuống cường giả tới đây, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hỗn loạn pháp tắc lực xé nát, hồn phi phách tán. Nơi này ít người lui tới, chẳng những không có bất kỳ thực vật, cũng không có bất kỳ động vật, tràn ngập tĩnh mịch. Xuyên qua tầng tầng lôi đình giống như thác nước, cuối cùng ba người Lăng Tiêu ngừng lại trên một ngọn núi. Đây là một tòa núi cao thập phần kỳ lạ, giống như là chặn ngang bị chặt đứt, để lại một mảnh bình đài phương viên ngàn trượng, thập phần bóng loáng, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tản ra thần quang rực rỡ. Mà Lăng Tiêu phát hiện, người của năm đại thần giáo khác đều đã đến. Vẫn là Trình Khai Thái, Chiến Phong năm đại thái thượng trưởng lão tự mình đến đây, dẫn theo năm đại thần giáo thiên tài đệ tử. Chiến trần năm người Lăng Tiêu đã từng gặp qua, còn có năm cái thân ảnh trẻ tuổi, từng cái hùng tư anh phát, khí vũ bất phàm, thần sắc đạm mạc mà lãnh ngạo, đồng dạng là năm đại thần giáo thiên tài đệ tử. Bái kiến phu nhân. Ngũ đại thái thượng trưởng lão nhìn Phù Diêu phu nhân, ánh mắt sáng lên, đồng thời chắp tay thi lễ. Mà 10 đại đệ tử thiên tài của năm đại thần giáo kia, đều là dùng một loại ánh mắt xem kỹ, nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu cùng Vân Khê thánh nữ. Bọn họ đều hiểu được lúc này đây là vì sao tiến vào chư thần cung điện, cho nên trong ánh mắt đều có nhàn nhạt địch ý. Nhất là Lăng Tiêu cùng chiến trần trận chiến kia, để cho bọn họ đều đem Lăng Tiêu trở thành cường đại uy hiếp. Các vị trưởng lão, hy vọng quyết định lần này của chúng ta là chính xác. Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Phu nhân không cần băn khoăn, đây là quyết định chung của 6 đại thần giáo chúng ta, ngài cũng thấy đấy, đệ tử của 6 đại thần giáo chúng ta tuy rằng không tệ, nhưng so với 9 đại tiên môn mà nói, vẫn kém rất nhiều, chứ đừng nói chi là còn có một vĩnh hằng tiên triều. Chỉ có xuất hiện thần chi tử mới có thể thống linh 6 đại thần giáo, thậm chí thức tỉnh thần tộc huyết mạch để thần tộc có đầy đủ sức tự vệ, miễn cho diệt vong. Thái thượng trưởng lão Trình Khai Thái của Quang Minh thần giáo, thần sắc trịnh trọng nói. Đã như vậy, chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng mở ra chư thần cung điện đi. Phù Diêu phu nhân gật gật đầu nói. Bàn tay ngọc thon dài của nàng vươn ra, trong lòng bàn tay quang mang rực rỡ, xuất hiện một hộp đá cổ xưa. Sau khi hộp đá mở ra, có thần quang rực rỡ nở rộ, bên trong là một viên thạch châu, thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, thập phần kỳ lạ. Ong! Viên thạch châu kia ong ong rung động, như là cảm giác được khí tức nào đó, trực tiếp bay ngang trời. Trình Khai Thái cùng năm đại thái thượng trưởng lão cũng đều là thần sắc túc mục, đồng dạng là lấy ra hộp đá, lấy ra thạch châu bên trong hộp đá. 6 viên thạch châu trôi nổi trong hư không, nở rộ ra ánh sáng lấp lánh, theo đám người Phù Diêu phu nhân cùng Trình Khai Thái thúc dục, hư không bốn phương đều bắt đầu rung động. Răng rắc, lôi đình mãnh liệt nổ vang trong hư không, lôi quang giống như thác nước rơi xuống, nhưng 6 viên thạch châu kia vô cùng kỳ lạ, làm cho hư không vặn vẹo, lôi đình đầy trời căn bản không có cách nào tới gần 6 viên thạch châu kia. Ầm ầm, trong 6 viên thạch châu kia, có sương mù hỗn độn tràn ngập, dường như có tầng tầng không gian chồng chất phá vỡ, hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc xuyên thủng thời không vô tận, xông vào sâu trong hỗn độn. Trung ương 6 viên thạch châu, có sóng nước dập dờn, hỗn độn khí bốc lên, mơ hồ trong lúc đó, phảng phát hiện ra một tòa cung điện cổ xưa. Ầm ầm, hư không rung động, chấn động không gian cường đại tràn ngập ra. Ở giữa 6 viên thạch châu, quang mang rực rỡ như là trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy, xuất hiện một cái hư không thông đạo. Cuối hư không thông đạo, chính là tòa cung điện cổ xưa chìm nổi trong sương mù hỗn độn. Đó chính là cung điện chư thần sao. Phần đông đệ tử thiên tài của lục đại thần giáo đều không khỏi sáng mắt lên. Mà giờ phút này, bao gồm Phù Giao phu nhân ở bên trong lục đại tiên quân cường giả, đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiêu hao đại lượng bổn nguyên lực, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Rất hiển nhiên, mở ra hư không thông đạo, đối với bọn họ mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Bất quá cũng may, chư thần cung điện tìm được rồi, nhanh chóng tiến vào cung điện chư thần. Phù Giao phu nhân quát lớn một tiếng nói. Trong lòng tất cả mọi người dùng mình, không có chút chần chờ, trong nháy mắt tung người lên, bay vào trong hư không thông đạo. Vân Khê, cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhìn Vân Khê thánh nữ, nghiêm túc nói. Lôi Lăng ca ca yên tâm, có người ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Vân Khê thánh nữ thản nhiên cười, sau đó cùng Lăng Tiêu lăng không mà lên, đi vào trong hư không thông đạo. Ầm ầm, trước mắt là một mảnh quang mang mãnh liệt, cái gì cũng thấy không rõ ràng lắm, bốn phía ầm ầm chấn động, giống như lôi đình đinh tai nhức óc. Cũng không biết ở trong hư không thông đạo xuyên qua bao lâu, khi Lăng Tiêu trước mắt lại một lần nữa hiện ra rõ ràng cảnh tượng lúc, hắn liền xuất hiện ở một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Quả nhiên, giống như Lăng Tiêu tưởng tượng, chỉ có một mình hắn. Mà Vân Khê thánh nữ cùng những đệ tử khác của năm đại thần giáo đều đã biến mất. Chư thần cung điện nếu là thần tộc khởi nguyên nơi, đồng dạng cũng là khảo nghiệm nơi, không có đại trí tuệ, đại nghị lực người không thể đi vào, cho nên chỗ kia không gian thông đạo, tự nhiên chính là ngẫu nhiên truyền tống. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, ở cuối cùng chư thần cung điện bên trong, tự nhiên có thể gặp nhau. Ở trước mặt Lăng Tiêu, có 12 cây cột đá thông thiên triệt địa. Sương mù hỗn độn mờ mịt, 12 cột đá vô cùng cổ xưa, phía trên mơ hồ điêu khắc một đạo thân ảnh, tản ra thần tính quang huy cường đại. 12 cột đá kia, cứ như vậy vô cùng đột ngột sừng sững ở trong không gian hỗn độn, phảng phất từ thuở ban đầu cũng đã tồn tại, vô cùng thần bí. Bất quá, 12 cây cột đá phía trên bóng người thoạt nhìn đều thập phần mơ hồ, Lăng Tiêu chỉ có thể cảm giác được, mơ hồ có 12 loại bất đồng đạo vận lưu động, thần bí mà mênh mông. 12 cây cột đá này, chẳng lẽ chính là đạo khảo nghiệm thứ nhất sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn cất bước mà đến, đi tới cây cột đá đầu tiên trước mặt, đưa tay chạm vào. Cột đá không phải vàng không phải ngọc, nhưng xúc tu ôn nhuận vô cùng, đồng thời có một cỗ khí tức mênh mông mà thần bí từ trong cột đá tràn ngập ra, thông qua lòng bàn tay Lăng Tiêu, trong nháy mắt nhảy vào trong mi tâm thức hải của hắn. Tầm ầm, Thức hải của Lăng Tiêu giống như là nổ tung. Hỗn độn quang nở rộ, vô tận sương mù bốc lên. Lăng Tiêu phảng phất đi tới Thái Cổ Chi Sơ, thấy được thiên địa nguyên thủy nhất bộ dáng. Nơi đó là một mảnh hỗn độn vĩnh hằng. Nhưng là không biết lúc nào, một đạo quang mang mãnh liệt ở trong hỗn độn nở rộ ra, tách ra hỗn độn, diễn hóa thanh trọc, thái cực biến ảo, có thời gian cùng không gian, như là trong nháy mắt, lại như là đã qua rất lâu. Trong cột đá kia một đạo khí tức, phảng phất ẩn chứa hỗn độn chân ý, để Lăng Tiêu lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong. Ong! Lăng Tiêu trong thức hải, hỗn độn bí thuật hiện ra, phảng phất hình thành một đạo cổ sư phù văn, huyễn hóa ra một mảnh khai thiên tích địa kỳ lạ cảnh tượng. Thạch trụ bên trong kia một đạo khí tức, dung nhập vào hỗn độn bí thuật bên trong, nháy mắt mà thôi, để Lăng Tiêu đối với hỗn độn bí thuật tìm hiểu, bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. 12 thiên công bí thuật, chính là 12 loại bản nguyên bí thuật cường đại nhất trong vô tự thiên thư, bao hàm toàn diện, thần bí khó lường. Lăng Tiêu mặc dù chiếm được 12 thiên công bí thuật, nhưng phần lớn chỉ là tìm hiểu một ít ra lông mà thôi, cũng không tìm hiểu viên mãn, lại càng không cần phải nói từ trong đó diễn hóa ra đại đạo bản nguyên. Trong 12 bất hủ thánh địa của thần giới, có thể lấy bí thuật bản nguyên của 12 thiên công chứng đạo thành đế quân, đó đều là tuyệt thế thiên kiêu trong vạn không có một, quá khó khăn. Lăng Tiêu tuy rằng cũng đang không ngừng tìm hiểu 12 thiên công bí thuật, hơn nữa có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, để cho hắn tìm hiểu có thể nói là đột nhiên tiến mạnh. Nhưng muốn diễn hóa ra bản nguyên đại đạo, vẫn là xa xa không hẹn. Mà hiện tại, trong cột đá hiện ra đạo khí tức kia, lại để cho Lăng Tiêu đối với hỗn độn bí thuật tìm hiểu, tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Tiểu thành đỉnh phong, đê sung, đại thành đỉnh phong. Cuối cùng, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong thức hải hỗn độn cảnh tượng tất cả đều biến mất, biến thành một đạo cổ xưa hỗn độn phù văn, giống như quang hoàn bình thường, trôi nổi ở Lăng Tiêu nguyên thần sau, nở rộ ra trong suốt hỗn độn quang. Lăng Tiêu đối với hỗn độn bí thuật tìm hiểu, trực tiếp từ nhỏ thành chi cảnh, tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Chỉ kém một bước là có thể diễn hóa ra bản nguyên hỗn độn đại đạo. Đáng tiếc. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, trong con người có chùm sáng rực rỡ bắn ra, nhưng toát ra một tia thất vọng. Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, này một cây cột đá bên trong hỗn độn khí tức, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, mênh mông vô cùng, tinh thuần mà bằng bạc. Nhưng chính là quá mỏng manh, căn bản không đủ để cho Lăng Tiêu hỗn độn bí thuật tăng lên tới tìm hiểu đại đạo bản nguyên tầng thứ. Ta vẫn là quá tham lam. Đạo khí tức hỗn độn này, có thể nói tiết kiệm ngàn năm khổ tu của ta. Lăng Tiêu lắc đầu bật cười nói. Hỗn độn bí thuật nhất cử tăng lên tới viên mãn chi cảnh, hắn còn có cái gì không biết đủ đây. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được, hắn đối với bốn phía hỗn độn hư không, phảng phất có nhất định hiểu rõ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, chứng kiến hỗn độn chỗ sâu cảnh tượng. Ánh mắt rơi vào còn lại 11 cây cột đá phía trên, Lăng Tiêu trong lòng có loại nào đó ý nghĩ. Lăng Tiêu cất bước, đi tới cây thứ hai cột đá bên cạnh, sau đó đưa tay chạm vào. Bùm! Hư không chấn động mạnh, Lăng Tiêu đồng dạng là cảm giác được một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức bắt đầu khởi động, dung nhập vào hắn trong thức hải. Bất quá lúc này đây, trong cỗ khí tức kia ẩn chứa lực lượng vận mệnh mờ mịt. Đây là vận mệnh bổn nguyên khí tức. Trong thức hải của Lăng Tiêu, bí thuật vận mệnh trong nháy mắt đại phóng quang mang, sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu một cỗ khí tức kia, tăng lên tốc độ tìm hiểu của Lăng Tiêu đối với bản nguyên vận mệnh. Quả nhiên giống như Lăng Tiêu sở liệu, trên cột đá thứ hai là vận mệnh bản nguyên khí tức. Nói như thế, trong 12 cột đá này có bản nguyên đại đạo của 12 bí thuật. Đây đâu phải khảo nghiệm. Đây rõ ràng là nơi tạo hóa, nơi truyền thừa. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu là tiếp nhận nơi này 12 cây cột đá bên trong khí tức truyền thừa, hắn 12 thiên công bí thuật chỉ sợ có thể tu luyện đến một loại cực kỳ tinh thâm trình độ. Nhưng Lăng Tiêu không có nhận ra chính là, tại hắn chạm đến cột đá, dẫn dắt cột đá bên trong đại đạo bản nguyên khí tức thời điểm ở trên đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn sương mù tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hiện ra một con mắt. Con mắt kia tản ra quang mang thần bí, rơi xuống quang vũ rực rỡ, rơi vào trên người Lăng Tiêu, để cho đạo tiên căn trong cơ thể Lăng Tiêu khẽ run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Khi cảm giác được đạo tiên căn kia, trong con mắt kia, phảng phất trong nháy mắt lộ ra sát ý mãnh liệt chói mắt, phảng phất tùy thời phải hạ xuống thiên phạt, đem Lăng Tiêu triệt để gạt bỏ. Bất quá những ánh sáng rực rỡ kia lưu động, cuối cùng hội tụ ở Lăng Tiêu mi tâm bên trong, bắt đầu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Lăng Tiêu thức hải bên trong thần tộc ấn, giống như là cảm giác được những quang vũ kia, tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, đem những quang vũ kia toàn bộ đều thôn phệ xuống. Lăng Tiêu mi tâm, như là có một viên mặt trời nhỏ ở nở rộ quang huy, để cho hắn cả người đều tản ra một loại thần tính quang huy. Trong con mắt kia phảng phất lộ ra một chút do dự thần sắc, cuối cùng một đạo chùm sáng rơi xuống. Trực tiếp bắn vào Lăng Tiêu trong cơ thể cái kia một đạo tiên căn bên trên. Bùm! Thanh âm rất nhỏ vang lên, đạo tiên căn trực tiếp vỡ vụn ra. Tiên quang trong cơ thể Lăng Tiêu giống như là bị lực lượng nào đó đuổi đi, cuối cùng thần tộc ấn phát ra hào quang chảy khắp toàn thân của hắn, để cho cả người hắn đều tản ra vô cùng mênh mông mà tinh thuần thần tộc khí tức. Nhưng tất cả những thứ này, Lăng Tiêu đều không có phát giác. Hắn cả người đều đắm chìm ở đối với đại đạo bản nguyên tìm hiểu bên trong, không có chút nào nhận ra được hắn vừa mới tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Tiên giới trung ương, mênh mông vô biên, chính là Vĩnh Hằng Tiên Triều cương vực. Trong quần thể tiên cung bằng bạc của Vĩnh Hằng Tiên Triều, có một tòa tiên cung, có tiên quang rực rỡ nở rộ. Trong tiên cung, một đạo thân ảnh hùng tư anh hùng mở hai mắt, ánh mắt mãnh liệt, tiên quang chạng chạ, sắc bén mà lãnh ngạo. Đó là một thiếu niên mặc giáp trụ màu tím, thoạt nhìn anh vĩ bất phàm, một đầu sợi tóc màu tím bay múa, toàn thân đều tản ra lực lượng dao động cường đại. Cả người hắn khí huyết ngập trời, thân thể cực kỳ khủng bố, để cho hư không chung quanh đều tại hơi hơi rung động, mấu chốt nhất chính là trong cơ thể của hắn tản ra vô cùng tinh thuần thần tộc khí tức. Xem ra người của sáu đại thần giáo rốt cục nhịn không được, mở ra chư thần cung điện, muốn có được di trạch cuối cùng của thần tộc trong đó. Thiếu niên lẩm bẩm, hai tròng mắt mãnh liệt chói mắt, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy vô tận hỗn độn chỗ sâu, cái kia một tòa cổ xưa mà vĩnh hằng thần điện. Căn cứ người của chúng ta bẩm báo, sáu đại thần giáo xác thực mở ra chư thần điện phủ, hơn nữa hộ tống 12 vị đệ tử thiên tài tiến vào trong chư thần điện phủ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, già nua vô cùng, ánh mắt đục ngầu, nhưng có tinh quang ẩn hiện, chậm rãi nói với thiếu niên. Chúng ta đi thôi, lần này ta sẽ có được di trạch cuối cùng của thần tộc, sau đó hoàn toàn phá hủy hy vọng của sáu đại thần giáo. Thiếu niên vô cùng lạnh lùng nói. Thái Tôn Điện Hạ, ngài định giết sạch 12 vị thiên tài thần tộc sao? Lão giả chậm rãi hỏi. Không cần ta động thủ, tiên ma đại hội bên trên tự nhiên sẽ có người động thủ. Thái Tôn Điện Hạ đạm mạc nói. Hắn bước ra một bước, hư không hơi rung động, thân ảnh của hắn trở nên hư ảo, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tiên cung. Thái Tôn Điện Hạ, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngài, chỉ sợ Thái Tử Điện Hạ dưới suối có biết, cũng sẽ rất cao hứng đi. Bất quá ngài vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ có chiếm được tạo hóa trong cung điện chư thần, ngài mới có cơ hội cùng vị kia tranh cao thấp. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, như là nghĩ tới một người cực kỳ đáng sợ, ánh mắt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn lắc đầu, đồng dạng là một bước ra, biến mất ở tiên cung bên trong, đi theo Thái Tôn Điện Hạ mà đi. Cổ thần giáo. Cổ thần giới chính là trung tâm của cổ thần giáo. Cổ thần giới mênh mông vô biên, trong đó có trăm ức sinh linh, tất cả đều là hậu duệ thần tộc, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Cổ thần giới trung ương nhất có một tòa cao vút vào đám mây núi cao, trên đỉnh núi ngồi một đạo thân ảnh, xem ra phẳng phất trở thành một pho tượng đá, đã ở chỗ này ngồi xếp bằng vô số năm. Giờ phút này, giống như là cảm giác được khí tức kỳ lạ nào đó. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, quanh thân một đạo thân ảnh kia xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó có kiếm khí sắc bén mà bá đạo nở rộ ra, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có một cỗ gió lốc khủng bố thổi quét thiên địa. Hắn chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, thâm thúy, tang thương, cơ chí mà uy nghiêm. Xem ra vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra, kế hoạch cũng có thể khởi động. Đạo thân ảnh kia nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn nói chuyện giống như ngôn xuất pháp tùy bình thường, tại quanh thân của hắn huyễn hóa ra các loại thần bí khó lường cảnh tượng, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt chấn động nổ vang. Lôi Lăng kia, thật sự là con của thần sao? Trong con ngươi của hắn lộ ra một tia nghi hoặc như là có chút khó hiểu. Yên lặng vô số năm, 108 kỷ nguyên trôi qua, thần tộc phải về nhà, kẻ phản bội phải chịu trừng phạt, nhưng người ẩn núp ở phía sau màn, rốt cuộc ở nơi nào? Đạo thân ảnh kia lẩm bẩm, ầm ầm. Kiếm khí quanh thân hắn càng ngày càng sắc bén, để cho hư không bốn phương đều phẳng phất bị cắt đứt, xuất hiện vết nứt rậm rạp, giống như mạng nhện. Từng đạo cường đại cực đạo đế uy tràn ngập ra, vô địch khí tức bao phủ toàn bộ cổ thần giới, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Bất quá loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, phẳng phất là ảo giác bình thường, để cho mọi người vô cùng nghi hoặc cuối cùng cái gì cũng không có cảm giác được. Mà thân ảnh trên đỉnh núi kia, biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Trong chư thần cung điện, Lăng Tiêu cũng không biết bởi vì chư thần cung điện mở ra, để cho toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu mạch nước ngầm mãnh liệt lên. Trong 12 cột đá, quả nhiên giống như Lăng Tiêu dự liệu như vậy, ẩn chứa 12 đại đạo bản nguyên khí tức. Tiếp nhận 12 đạo cột đá bên trong truyền thừa, để Lăng Tiêu 12 thiên công bí thuật, tất cả đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói, chính là tạo hóa vô thượng. Thân ảnh trên 12 cây cột đá này, chẳng lẽ chính là 12 tổ thần trong truyền thuyết thần tộc sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, trong cổ thần giáo, hắn biết được rất nhiều bí ẩn của thần tộc. Thần tộc trong truyền thuyết có 12 tổ thần, cũng là thần tộc thủy tổ, trong truyền thuyết Tu Vi tất cả đều đạt tới đại đế chi cảnh. Nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không nghĩ tới, cái kia 12 tổ thần nắm giữ lực lượng, dĩ nhiên chính là 12 thiên công bí thuật. Nói như thế, Vô Tự Thiên Thư xem ra cũng có quan hệ với thần tộc. Mà 12 cây cột đá này, theo Lăng Tiêu xem ra, hẳn là thần tộc trung tâm nhất truyền thừa nơi. Bất quá vô số năm trôi qua, 12 cột đá bên trong bản nguyên khí tức vô cùng mỏng manh, chỉ có thể để Lăng Tiêu có nhất định tăng lên cùng tìm hiểu, nhưng cũng rất khó trực tiếp hiểu rõ đại đạo bản nguyên. Nói như vậy, thượng cổ thần tộc nếu là thông qua 12 cột đá, là có thể trực tiếp hiểu được đại đạo bản nguyên, đột phá đến đế quân cảnh giới, vậy thần tộc lực lượng đến tột cùng đạt tới cỡ nào khủng bố cấp độ. Thần tộc khủng bố như thế, cuối cùng vẫn xuống dốc. Cho dù thần tộc bị tiên tộc phản bội, nhưng cho dù là phản bội cũng phải có tư cách phản bội. 12 tổ thần, thần tộc cường đại, đã đủ làm cho người ta rung động rồi. Mà tiên tộc, chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Tiên tộc ở trong lòng Lăng Tiêu, cũng là càng ngày càng sâu không lường được. Ầm ầm. Lăng Tiêu đi qua 12 cột đá, hấp thu 12 cột đá bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên khí tức, hắn 12 thiên công bí thuật cũng đều là tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Hắn long hành hổ bộ, ánh mắt như điện, quanh thân bao phủ hỗn độn quang, khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Tu vi của hắn cũng không có đột phá, nhưng nội tình của hắn trở nên càng thêm cường đại. Lăng Tiêu mơ hồ cảm thấy, 12 thiên công bí thuật đã trở thành lực lượng của hắn chi nguyên, đại đạo chi cơ. Hiện tại, liền chờ đợi 12 ngày công bí thuật triệt để lột xác một ngày. Nếu hắn có thể tìm hiểu 12 đại đạo bản nguyên, lấy cái này 12 đại đạo bản nguyên đột phá đến đế quân cảnh giới, đó mới là Lăng Tiêu chân chính chứng đạo chi lộ. Tiên căn của ta lại biến mất. Thần sắc Lăng Tiêu hơi có chút ngưng trọng. Hắn căn bản không có nhận ra tiên căn của hắn là lúc nào biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiếp nhận cái kia 12 đại đạo bản nguyên khí tức truyền thừa, làm cho trong cơ thể ta tiên căn sụp đổ sao? Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nơi này là Chư Thần Cung Điện, được xưng thần tộc khởi nguyên nơi, hắn tiếp nhận thần tộc truyền thừa, trong cơ thể tiên căn hẳn là bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng Lăng Tiêu không hề nhận ra, hắn vừa mới dạo qua quỷ môn quan một vòng. Nếu không phải bởi vì thần tộc ấn, vừa mới ở 12 cột đá nơi đó, hắn cũng đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Ta bây giờ không phải tiên tộc, cũng không phải thần tộc, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ bị người nhìn ra. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Tiên tộc trong cơ thể có tiên căn, thần tộc trong cơ thể có thần cốt. Lăng Tiêu bây giờ tiên căn vỡ nát, nhưng trong cơ thể lại không có sinh ra thần cốt. Hắn cũng không biết, chính mình bây giờ xem như là trạng thái gì. Răng rắc. Giống như không gian vỡ nát, sương mù hỗn độn bốc lên, 12 cột đá biến mất. Từng đạo khí tức cường đại vô cùng, ở trước mặt Lăng Tiêu hiện ra. Trong không gian hỗn độn mênh mông xuất hiện 12 pho tượng thần khí tức khủng bố, từng pho tượng tản ra khí bản nguyên mênh mông, dường như có thể xé rách tất cả. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, âm dương, quang ám, tịch diệt, 12 loại đại đạo bản nguyên khí tức tràn ngập ra, để Lăng Tiêu đều là không khỏi biến sắc. Không thể nào. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện ra khả năng nào đó. Ầm ầm. 12 pho tượng thần kia, khuôn mặt vẫn vô cùng mơ hồ, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, thoạt nhìn chính là thân ảnh trên 12 cột đá kia. Chúng nó trong nháy mắt phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trực tiếp hướng Lăng Tiêu giết tới. 12 pho tượng thần, mỗi một pho tượng thần bộc phát ra lực lượng, đều cùng Lăng Tiêu tu vi giống nhau, bất quá là tiên tôn cảnh lực lượng. Nhưng mà bọn họ thi triển, lại là đại đạo bổn nguyên lực cường đại. 12 loại đại đạo bổn nguyên lực đan xen, làm cho 12 tôn thần tượng kia chiến lực nghịch thiên tới cực điểm, chỉ sợ coi như là một vị tiên quân ở chỗ này cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành nát bấy. Lăng Tiêu vốn cho rằng, cái kia 12 đạo cột đá là tạo hóa, trợ thần tộc chi nhân xâm đại đạo bổn nguyên lực lượng, nhưng hôm nay xem ra, cái kia vừa là tạo hóa, lại là khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm ở phía sau, 12 pho tượng thần này vô cùng cường đại, đồng thời đánh tới Lăng Tiêu, giống như bài sơn đảo hải, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực vô cùng cường đại. Chiến đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Nếu đã tránh không thể tránh, vậy thì chiến đi. Bùm. Lăng Tiêu quanh thân rực rỡ quang mang nở rộ ra, hắn không có chút nào che giấu, bộc phát ra hồng mông bất diệt thể lực lượng, thân thể vô địch, ngang trời giết tới. Hắn một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành hư không, lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất có 3.000 đại thế giới ở hắn một quyền này giới hiện ra, ngang trời mà đánh. Đây là lực lượng thân thể tuyệt thế, một quyền đánh ra, khai thiên tích địa. Bùm. Một tôn hỗn độn thần tượng đánh tới, quanh thân kiên cố vô cùng, tràn ngập bất hủ sáng bóng, to lớn quyền ấn đánh tới, giống như vạn đạo lâm thân bình thường, cường mãnh bá đạo, không chút nào thua với Lăng Tiêu. Hỗn độn chính là vạn đạo chi nguyên, hỗn độn thần tượng đại biểu, chính là cường đại nhất hỗn độn bản nguyên, cho dù chỉ có tiên tôn cảnh tu vi cùng lực lượng, nhưng chiến lực khủng bố tới cực điểm. Bùm. Bùm. Bùm. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tiêu liền cùng hỗn độn thần tượng đồng thời đánh ra hơn 100 quyền, mỗi một quyền đều để tứ phương hỗn độn sương mù nổ tung, diễn hóa ra đủ loại thần bí cảnh tượng. Răng rắc, vận mệnh thần tượng giết tới, to lớn trưởng ấn phô thiên cái địa, phảng phất là chúa tể mệnh cách vô thượng đại đế, muốn trực tiếp gạt bỏ sinh linh mệnh cách, làm cho người ta rất khó sinh ra phản kháng. Đồng thời, nhân quả thần tượng cùng luân hồi thần tượng cũng đều là giết tới, nhân quả cùng luân hồi lực đan xen, hình thành một mảnh cường đại bổn nguyên lĩnh vực, đem Lăng Tiêu vây ở trung ương nhất. Ngay sau đó là các vị thần khác. Ầm ầm. Lăng Tiêu cảm giác được, bốn phương tám hướng công kích, phô thiên cái địa mà đến, để hắn căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể lấy hồng mông bất diệt thể ngạnh kháng, đồng thời bộc phát ra cường đại chiến lực, không ngừng đánh giết những thần tượng kia. Nhưng là những tượng thần kia vô cùng kiên cố, không biết là lấy cái gì chất liệu đúc thành, ngạnh kháng Lăng Tiêu quyền ấn, mà không có chút nào tổn thương. Lăng Tiêu lâm vào trong khổ chiến gian nan. Chiến lực của thập nhị thần tượng quá khủng bố. Lăng Tiêu cảm giác được, coi như là tiên tôn cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên cường giả ở đây, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bị 12 tượng thần đánh giết. Muốn đối phó 12 tượng thần, chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép, phế đi 12 tượng thần mới có cơ hội thủ thắng. Ầm ầm. Trong hư không hỗn độn, trận đại chiến này kéo dài hồi lâu. Lăng Tiêu căn bản không biết, đây đối với hắn mà nói là cơ duyên, nhưng cũng là khiêu chiến vô cùng gian nan. 12 cột đá kia, đúng là cho thần tộc nhân xâm đại đạo bản nguyên. Nhưng coi như là thần tộc người, cũng không có ai có thể đồng thời tu luyện 12 thiên công bí thuật, đồng thời lĩnh ngộ 12 đại đạo bản nguyên. Cho nên bọn họ phần lớn là tu luyện một loại thiên công bí thuật, sau đó mượn cột đá bên trong thần bí khí tức đến tìm hiểu đại đạo bản nguyên. Cuối cùng, lại tiếp nhận thần tượng khảo nghiệm, từ đó tiến vào đến chư thần cung điện bên trong. Coi như là thần tộc thiên tài, cuối cùng cũng bất quá là đối mặt 2-3 tôn tượng thần mà thôi. Giống Lăng Tiêu như vậy, trực tiếp thu được 12 thiên công bí thuật, thậm chí đem đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cuối cùng đối mặt 12 tượng thần khảo nghiệm, cơ hồ là có 102. Tạo hóa phía trước đạt được càng nhiều, khảo nghiệm phía sau cũng lại càng tàn khốc. Cho nên, Lăng Tiêu bi kịch. 12 tượng thần chiến lực vô cùng cường đại, để Lăng Tiêu lại có một loại tại độ kiếp lúc, đối mặt cửu đế hư ảnh cảm giác. Lăng Tiêu chiến đến điên cuồng, đến cuối cùng hắn hồng mông bất diệt thể đều sắp bị đánh nát, cả người huyết nhục mơ hồ, đẫm máu chém giết. Thậm chí có nhiều lần, Lăng Tiêu đều cảm giác được tử vong tới gần. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kháng cự được. Lăng Tiêu mặc dù không có chiến thắng 12 tượng thần, thậm chí còn rơi vào hạ phong, nhưng hắn kiên trì, hơn nữa thông qua cùng 12 tượng thần đối chiến, để cho hắn đối với 12 thiên công bí thuật tìm hiểu, càng ngày càng khắc sâu. Cuối cùng, 12 tượng thần ẩn chứa bổn nguyên lực hao hết, 12 tượng thần mới biến mất. Mà Lăng Tiêu mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, như là chó chết bình thường, cảm giác được xương cốt đều sắp rã rời. Ta chiến thắng nhân tộc cửu đế, đánh bại 12 tổ thần, thử hỏi còn có ai mạnh như ta. Lăng Tiêu hừ hừ chít, không biết xấu hổ lẩm bẩm. Ầm ầm, cảnh tượng trước mắt hắn lại một lần nữa biến ảo, trong không gian hỗn độn xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa mà to lớn, cung điện chư thần. Lăng Tiêu thông qua khảo nghiệm, đi tới cung điện chư thần chân chính. Ở Lăng Tiêu trước mắt, hỗn độn sương mù tràn ngập, một tòa cổ xưa cung điện, lượn lờ hỗn độn quang, trấn áp vô cực, vĩnh hằng mà bất hủ. Tòa cung điện kia thoạt nhìn thập phần cổ xưa, lưu động vô tận tuế nguyệt loang lổ khí tức, phảng phất đã tồn tại vô số năm. Bản nguyên sinh mệnh cường đại của Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, thương thế lúc trước lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cung điện chư thần sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Đối mặt tòa cung điện cổ xưa này, để cho hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Bất quá nơi này vẫn chỉ có một mình hắn, cũng không có người khác xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa thông qua khảo nghiệm sao? Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhận thấy được, hắn bởi vì có 12 thiên công bí thuật, cho nên đạt được tạo hóa là nhiều nhất, trải qua khảo nghiệm cũng có thể là lớn nhất. Những người khác không thể chậm như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lăng Tiêu cất bước đi về phía cung điện trước mắt. Cung điện cổ xưa, lượn lờ sương mù hỗn độn, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí. Hai phiến thanh đồng đại môn đóng chặt, Lăng Tiêu vươn tay muốn đẩy ra thanh đồng đại môn, nhưng là phát hiện lại căn bản không có cách nào đẩy ra. Bùm! Tinh quang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt vận chuyển thần lực quanh thân, đồng thời thúc giục thần tộc ấn trong thức hải. Thần tộc ấn đại phóng quang mang, Lăng Tiêu mênh mông vô cùng thần lực bộc phát ra, một cỗ khí tức thần đạo bàng bạc bốc lên. Đại môn thanh đồng khổng lồ chậm rãi mở ra, ánh sáng rực rỡ chói mắt từ trong đó bắn ra, phảng phất là thông hướng một thế giới khác. Lăng Tiêu thoáng trầm ngâm một lát, sau đó cất bước đi vào. Răng rắc, giống như có tia chớp mãnh liệt bốc lên. Lăng Tiêu giống như là đi tới thế giới khai thiên tích địa ban đầu. Đại địa bao la, dãy núi phập phồng, các loại cường đại hồng hoang cự thú gào thét, lẫn nhau chinh phạt không ngớt, chọc trời cổ thụ săn sát, khắp nơi đều là các loại kỳ hoa dị thảo. Ở bên ngoài khó gặp thánh dược cùng tiên dược, ở chỗ này dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được. Gào thét, một tô ma viên màu đen, giống như núi cao, thân cao hơn ngàn trượng, giờ phút này phát hiện Lăng Tiêu, trong con người lộ ra thần sắc khát máu, sau đó một cái tát hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Vèo, Lăng Tiêu hoành không dịch chuyển ra. Ma viên bàn tay vỗ vào Lăng Tiêu nguyên bản vị trí trên một ngọn núi, nhất thời đem ngọn núi kia vỗ chia năm xẻ bảy, sau đó ầm ầm nổ tung ra. Đây là thế giới thực. Thần sắc Lăng Tiêu hơi có chút ngưng trọng. Hắn căn bản không nghĩ tới, chư thần trong điện phủ, dĩ nhiên sẽ là một mảnh vô cùng chân thật thế giới. Hơn nữa, trong thế giới này sinh linh đều vô cùng cường đại, Lăng Tiêu thấy được rất nhiều thời kỳ thượng cổ cường đại hung thú. Giống như ma viên màu đen này, chính là hồng hoang dị chủng hỗn thế ma viên. Tôn hỗn thế ma viên này hiển nhiên đã trưởng thành, có tu vi có thể so với tiên quân cảnh, thân thể cường đại vô cùng, cả người đều tản ra khí huyết ngập trời. Hỗn thế ma viên thật không ngờ, giống như con kiến hồi bình thường Lăng Tiêu, vậy mà tránh thoát hắn một cái tát, nhất thời để cho hắn có chút phẫn nộ. Gào thét, gào thét, gào thét. Hỗn thế ma viên ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó lấy song quyền lôi động lồng ngực. Cả người hắn tản ra khí tức vô cùng nguy hiểm, sau đó hoành không đánh tới Lăng Tiêu. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, thúc giục thần lực quanh thân, sau đó tung ra một quyền. Răng rắc. Quyền ấn vô cùng tung hoành hư không, trong nháy mắt va chạm với hỗn thế ma viên. Cả người Lăng Tiêu chấn động mạnh, cảm giác được cánh tay tê dại, khí huyết quanh thân cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Mà hỗn thế ma viên lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá hỗn thế ma viên da dày thịt dày, cũng không có bị thương tổn gì. Hỗn thế ma viên thật cường đại. Thân thể cường đại, chỉ sợ đã không thua chiến trần. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng nói. Tôn hỗn thế ma viên này rõ ràng là bá chủ vùng núi cao này, thực lực cường đại vô cùng. Sau khi bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay, hỗn thế ma viên nhất thời bắt đầu nổi giận, giống giận ngang trời mà lên, muốn tiếp tục đánh tới Lăng Tiêu. Vèo, Lăng Tiêu không có ý định cùng hỗn thế ma viên chiến đấu tiếp, tại thăm dò một chút lực lượng của hắn sau đó, lập tức liền thi triển Na Di bí thuật, rời đi phía núi cao này. Hỗn thế ma viên mặc dù lực lượng cường đại, nhưng rất hiển nhiên đối với lực lượng vận dụng cũng không mạnh, lại càng không cần phải nói là tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu hóa thành một đạo tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt của hắn. Hỗn thế ma viên giống giận, đem chung quanh chọc trời cổ thụ nhao nhao nện thành bột mịn, cuối cùng đành phải từ bỏ, chậm rãi trở về lãnh địa của mình bên trong. Vèo, tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, giống như tia chớp tung hoành hư không. Đồng thời, hắn thi triển che trời bí thuật, che lấp toàn thân khí tức, không cho những kia cường đại hồng hoang dị thú cảm giác được sự tồn tại của hắn. Mảnh thế giới này, mênh mông vô ngần, lấy Lăng Tiêu cường đại thần niệm đều cảm giác không đến cuối cùng, không biết có mấy ngàn vạn dặm phương viên. Hơn nữa, trong lòng Lăng Tiêu càng ngày càng kinh hãi. Tòa thế giới này quả thật giống như là thế giới hồng hoang bình thường, các loại hồng hoang dị thú tùy ý có thể thấy được, hơn nữa thực lực đều vô cùng cường đại. Hồng hoang cự thú trưởng thành, thực lực tất cả đều đạt tới cảnh giới tiên quân. Một đường bay tới, vượt qua mấy ngàn vạn dặm núi cao, Lăng Tiêu phát hiện có hơn 1.000 tôn hồng hoang cự thú, tất cả đều có lãnh địa của mình, thực lực vô cùng cường đại. Lăng Tiêu hướng trung tâm thế giới bay đi, là khí tức của đám người Vân Khê. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được khí tức Vân Khê dao động. Ầm ầm, phía trước, phảng phất có đại chiến dao động kịch liệt chuyển đến. Lăng Tiêu cảm giác được khí tức của Vân Khê và Chiến Trần, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng giờ phút này phảng phất như bị vây công, khí tức có vẻ có chút hỗn loạn. Vèo, tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trên chiến trường. Phía trước là một tòa sơn cốc thật lớn, Vân Khê thánh nữ cùng Chiến Trần bị một đám độc xà vây ở trung ương. Những độc xà kia thoạt nhìn chỉ dài chừng trượng, ngũ sắc sặc sỡ, phun xương độc khủng bố, trong lúc đó phảng phất kết thành trận thế cường đại, đem suối mây cùng Chiến Trần bao phủ lên. Độc tính của những khói độc này rất mạnh, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, không gian nơi này phảng phất đều có chút vặn vẹo, lại có thể ăn mòn không gian. Hàng ngàn hàng vạn con rắn độc, nhao nhao ngẩng đầu tam giác lên, thoạt nhìn làm cho da đầu người ta tê dại. Những độc xà này phảng phất có lực phòng ngự rất mạnh, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, công kích của Vân Khê và Chiến Trần rơi vào trên người chúng nó, lại trong nháy mắt đã bị bắn ngược trở về, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì đối với chúng nó. Ngược lại là chúng nó phun ra khói độc, đối với Vân Khê cùng Chiến Trần thương tổn thật lớn. Lăng Tiêu đã nhìn thấy, Vân Khê cùng Chiến Trần trên mặt đã bịt kín một tầng không bình thường hắc khí, rõ ràng là đã trúng độc. Vân Khê, kiên trì, ta tới cứu ngươi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt bay ngang qua những độc xà kia. Lôi Lăng ca ca. Trước tiên giết xà vương, nếu không ngươi căn bản không có cách nào phá vỡ trận thế của đám rắn độc này. Vân Khê thánh nữ cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, hướng Lăng Tiêu hô to. Xà Vương. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, nhất thời cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt từ sau lưng dâng lên. Ở phía sau của hắn, có một cái thập phần kỳ lạ màu vàng con rắn nhỏ, phun ra xà tín tử, trên đầu có một đoàn u thịt, một đôi âm lãnh con ngươi bên trong, vậy mà lộ ra nhân tính hóa trêu tức vẻ. Vèo. Thân hình nó chợt lóe, dĩ nhiên trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cổ cắn đi. Bùm. Cả người Lăng Tiêu chấn động, con rắn nhỏ màu vàng này lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt, nhất thời lôi đình mãnh liệt nở rộ ra, ẩn chứa lực lượng thiên phạt khủng bố, bao phủ con rắn nhỏ màu vàng. Đồng thời, Lăng Tiêu hướng con rắn nhỏ màu vàng thò tay bắt tới. Răng rắc. Con rắn nhỏ màu vàng kia toàn thân kim quang rực rỡ, dĩ nhiên căn bản không có bị bất kỳ lôi đình ảnh hưởng, dĩ nhiên đem Lăng Tiêu phóng thích thiên phạt lôi đình, trực tiếp hấp thu. Lăng Tiêu bắt được con rắn nhỏ màu vàng, nhưng cảm giác được nó vô cùng kiên cố, hơn nữa nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu chạy thoát. Trước khi chạy trốn, hàm răng sắc bén ở trên tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức liền xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Lăng Tiêu cảm giác được cánh tay tê dại, vết máu kia trong nháy mắt trở nên ngũ sắc sặc sỡ, một cỗ độc tính rất mạnh, trong nháy mắt hướng tứ chi Lăng Tiêu lan tràn ra, làm cho cả người hắn cũng bắt đầu cứng ngắc. Không tốt, độc tính thật mạnh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, con rắn nhỏ màu vàng kia lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của thân thể hắn, làm bị thương cánh tay của hắn. Mấu chốt nhất chính là, kia độc tính quá mạnh, để Lăng Tiêu trong nháy mắt cũng cảm giác được choáng váng hoa mắt. Hắn ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, có thể nói là vạn độc bất xâm, nhưng thật không ngờ ngã vào con rắn nhỏ này. Xì, con rắn nhỏ màu vàng trong nháy mắt biến mất trong hư không. Sau một khắc lại xuất hiện ở giữa vạn con rắn, đồng thời trong miệng phát ra một đạo tiếng hí vang. Cái kiếc vạn đầu độc xà, nhao nhao phun ra ngũ sắc sặc sỡ khói độc, đồng thời hí vang hướng Lăng Tiêu bay tới. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân khí huyết mãnh liệt, hắn thúc giục hồng mông bất diệt thể, muốn đem xà độc bức ra ngoài cơ thể, đồng thời vận chuyển thôn thiên bí thuật, thử xem có thể hay không thôn phệ xà độc. Nhưng hắn hồng mông bất diệt thể cùng thôn thiên bí thuật tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là trì hoãn xà độc lan tràn mà thôi, Lăng Tiêu vẫn là có thể cảm giác được xà độc chỗ đến, thân thể của hắn bắt đầu héo rút, sinh cơ tiêu tán. Con rắn nhỏ màu vàng này đã ngưng tụ ra bản nguyên độc. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Độc đạo cũng là chư thiên vạn đạo một trong, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, cái này một đầu không bắt mắt tiểu xà, vậy mà ngưng tụ ra độc chi bản nguyên. Độc chi bản nguyên vừa ra, chỉ sợ coi như là một vị tiên quân, cũng có thể trực tiếp độc chết. Lăng Tiêu cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Đây là một lần sinh tử nguy cơ. Càng là ở loại thời điểm khẩn cấp này, Lăng Tiêu lại càng bình tĩnh. Hắn điên cuồng thúc giục thôn thiên bí thuật, đồng thời thôn thiên chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt lên, lượn lờ hào quang bảy màu, thần bí khó lường. Đó là Lăng Tiêu cơ duyên xảo hợp dưới. Lấy thôn thiên chi hỏa dung hợp hỏa chi bản nguyên lực lượng, để hắn thôn thiên chi hỏa đã xảy ra một loại lột xác nào đó. Lăng Tiêu trong cơ thể rắn độc, tại cảm giác được thôn thiên chi hỏa sau, vậy mà vô cùng e ngại, cực kỳ có linh tính chạy trốn ra. Có hiệu quả. Lăng Tiêu tinh thần đại chấn, lập tức bắt đầu thôi động thôn thiên chi hỏa tràn ngập ra, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Ở thôn thiên chi hỏa luyện hóa dưới, trong cơ thể hắn xà độc rốt cục bắt đầu chậm rãi hóa thành hư vô, cuối cùng còn lại lực lượng cũng đều bị thôn thiên bí thuật cắn nuốt. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân bỗng nhiên nở rộ ra hàng tỷ đạo ngọn lửa mãnh liệt, ở quanh thân hắn phảng phất hình thành một mảnh biển lửa khủng bố. Mà những rắn độc rậm rạp kia, bị thôn thiên chi hỏa vô tận cuốn lại, trong nháy mắt liền thiêu đốt lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Vèo. Lăng Tiêu thì là nhân cơ hội, nhanh chóng di chuyển mà đến, đi tới Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết trong tay xà vương kia độc tính quá mạnh, nếu không phải Chiến Trần có sinh mệnh thần đan, hai người chúng ta đã sớm chết trong tay xà vương rồi. Vân Khê Thánh Nữ nghĩ mà sợ nói. Nàng cùng Chiến Trần bị vây ở chỗ này, con rắn nhỏ màu vàng kia chính là xà vương, Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần cũng đều bị xà vương cắn bị thương, bất quá trong tay Chiến Trần có chuẩn đế đan thượng cổ, sinh mệnh thần đan, mới có thể cứu được hai người bọn họ. Hơn nữa, xà vương xà độc rất chân quý, mỗi một lần phóng thích độc chi bản nguyên, đối với xà vương mà nói đều là gánh nặng cực lớn, nếu là có thể không ngừng phóng thích độc chi bản nguyên, Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần căn bản chờ không được Lăng Tiêu đến đây. Lăng Tiêu có thể nhận ra, con rắn nhỏ màu vàng kia, trong con người rõ ràng có một tia mệt mỏi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắn còn tưởng rằng là hắn trước thông qua khảo nghiệm, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Sau khi tiến vào thông đạo, ta thấy được 12 cây cột đá, sau đó xuyên qua 12 cây cột đá, liền thấy được tòa cung điện kia, thật không ngờ sau khi tiến vào cung điện, lại là một mảnh thế giới mênh mông. Vân Khê Thánh Nữ giải thích, ta cũng vậy. Chiến Trần gật đầu nói, thần sắc có chút phức tạp. Hắn lúc trước bại ở Lăng Tiêu trong tay, tuy rằng trong miệng chịu phục, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục, thật không ngờ lúc này đây dĩ nhiên bị Lăng Tiêu cứu. 12 cây cột đá, các ngươi đi qua 12 cây cột đá thời điểm, không có gì ngoài ý muốn sao? Lăng Tiêu hơi sừng sốt. Cái kia 12 cây cột đá tuy rằng tạo hình cổ xưa, phía trên còn có hư hư thực thực tổ thần tượng thần, nhưng chính là một cái thông đạo bình thường. Vân Khê Thánh Nữ nói ra, thì ra là thế. Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe ra, chẳng lẽ là chỉ có đạt được 12 thiên công bí thuật, mới có thể phát động 12 cây cột đá cơ duyên cùng khảo nghiệm sao? Xì. Nhưng vào lúc này, con rắn nhỏ màu vàng kia giống như là có chút phẫn nộ, hí vang một tiếng, lập tức bốn phía rắn độc lại một lần nữa vây quanh. Lăng Tiêu vừa mới thiêu chết đại lượng độc xà, rất hiển nhiên là chọc giận nó. Không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắn vừa rồi thiếu chút nữa chết ở cái kia màu vàng con rắn nhỏ dưới, để trong lòng hắn cũng là sinh ra sát ý. Những độc xà này tuy rằng hung hãn, nhưng thực lực cũng không mạnh, duy nhất đáng sợ chính là khói độc, cực kỳ xà vương độc chi bản nguyên. Lăng Tiêu thôn thiên chi hỏa, có thể dễ dàng đem chúng nó đốt thành tro tàn. Lôi Lăng ca ca cẩn thận. Vân Khê Thánh Nữ có chút lo lắng nói. Lôi Lăng, cẩn thận xà vương kia. Chiến Trần cũng lên tiếng nhắc nhở. Hai người bọn họ bị độc xà trận vây khốn hồi lâu, tuy rằng ăn vào sinh mệnh thần đan, nhưng cũng bị xương độc xâm nhiễm, hiện giờ thực lực giảm mạnh, nếu là mạnh mẽ ra tay, chỉ có thể trở thành gánh nặng của Lăng Tiêu. Cho nên hai người bọn họ đều ở một bên chữa thương, tranh thủ mau chóng hồi phục tu vi. Ầm ầm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng rắn độc vọt tới, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm. Lăng Tiêu toàn lực thúc giục thôn thiên chi hỏa tản ra hào quang bảy màu thần bí, đó là lực lượng của thất sắc tiên liên hỏa, hiện giờ đã trở thành một bộ phận của thôn thiên chi hỏa. Vô luận là độc xà hay là khói độc mãnh liệt, bị thôn thiên hỏa cuốn lại, đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lăng Tiêu cứ như vậy xông ngang, trực tiếp hướng con rắn nhỏ màu vàng kia chộp tới. Tê. Con rắn nhỏ màu vàng dường như biết sự lợi hại của Lăng Tiêu, thấy độc xà trận dễ dàng bị Lăng Tiêu phá hủy như thế, nhất thời có chút oán hận liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, quay đầu bỏ chạy. Vèo, con rắn nhỏ màu vàng, giống như một tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn nữa có thể xuyên qua hư không, xuất quỷ nhập thần. Lăng Tiêu suy đoán, con rắn nhỏ màu vàng này có thể có không gian thần thông, cho nên mới có tốc độ cực nhanh như vậy. Nhưng Lăng Tiêu đã đem khí tức của nó vững vàng tập trung lại, hơn nữa Lăng Tiêu Na Di bí thuật cũng đã sớm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hơn nữa Lăng Tiêu thời không bí thuật cũng đã viên mãn, cơ hồ là ở một lát sau, liền đuổi theo con rắn nhỏ màu vàng. Định, Lăng Tiêu lưỡi tràn kinh lôi, giống như nói ra pháp tùy, một cỗ lực lượng tối nguyệt mênh mông bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền đem con rắn nhỏ màu vàng bao phủ lên. Kim sắc tiểu xà cả người run lên, nhất thời liền bị định ở trong hư không. Trong ánh mắt của nó lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà nắm giữ lực lượng thời gian. Nó cảm giác được, thời không chung quanh đều giống như ngưng trệ, mà nó trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nó, sau đó bắt được nó bảy tấc, mãnh liệt bổn nguyên lực đan sen, tràn vào đến kim sắc tiểu xà trong cơ thể, đem lực lượng của nó tạm thời phong ấn lên. Cậu còn chạy à? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Con rắn nhỏ màu vàng này, hẳn là hồng hoang dị chủng, bất quá coi như là Lăng Tiêu cũng không nhận ra lai lịch của nó. Con rắn nhỏ màu vàng có thể khống chế hàng tỷ rắn độc, nhất định là hoàng giả trong rắn, cực kỳ bất phàm. Lăng Tiêu trong ánh mắt hiện ra một tia sát ý, muốn đem con rắn nhỏ màu vàng này trực tiếp chém giết. Con rắn nhỏ màu vàng tuy rằng một mực dãy giụa, nhưng căn bản không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay Lăng Tiêu. Nó phảng phất là cảm giác được sát ý trong lòng Lăng Tiêu, nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt hiện ra một tia ngại. Nó nhìn Lăng Tiêu, trong hai mắt tràn đầy nhân tính hóa khẩn cầu chi sắc, như là đang cầu xin tha thứ. Lúc này mới muốn cầu xin tha thứ. Muộn rồi. Vừa rồi không phải ngươi muốn cắn chết ta sao? Ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp đồng bạn của ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Con rắn nhỏ màu vàng này thập phần bất phàm, hắn dọc theo đường đi nhìn thấy hồng hoang cự thú. Tất cả đều là tình tình mê mê, không có linh trí gì, chỉ có con rắn nhỏ này thoạt nhìn linh trí không thấp. Bất quá coi như thế, Lăng Tiêu thiếu chút nữa chết ở rắn độc dưới, hắn cũng muốn làm thịt con rắn nhỏ màu vàng này, ra một ngụm ác khí. Ong, con rắn nhỏ màu vàng dường như nghe hiểu lời nói của Lăng Tiêu, cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, bỗng nhiên khối u thịt trên đỉnh đầu nó tản mát ra ánh sáng rực rỡ, Sau đó từ trong đó bay ra một giọt huyết châu kim quang rực rỡ, bay tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là muốn nhận ta làm chủ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Kia một giọt màu vàng huyết châu, rõ ràng chính là màu vàng con rắn nhỏ bổn mạng hồn huyết, giao ra bổn mạng hồn huyết, liền ý nghĩa muốn cùng Lăng Tiêu ký kết khế ước, nhận Lăng Tiêu làm chủ. Con rắn nhỏ màu vàng liên tục gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nịnh nọt nhân tính hóa. Nó hoàn toàn sợ hãi. Nó có thể cảm giác được Lăng Tiêu là thật muốn giết nó, cho nên dưới tình thế cấp bách, vì mạng sống, lựa chọn nhận Lăng Tiêu làm chủ. Sau khi dâng ra một giọt bản mệnh hồn huyết, con rắn nhỏ màu vàng rõ ràng có chút uể oải không phấn chấn, giống như nguyên khí bị thương nặng. Nhìn ngươi thành tâm như vậy, ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Lăng Tiêu đánh giá con rắn nhỏ màu vàng hồi lâu, cuối cùng thần sắc cổ quái gật đầu nói. Lăng Tiêu mi tâm bên trong quang mang chợt lóe, nhất thời liền đem một giọt bản mệnh hồn huyết dung nhập vào trong nguyên thần của mình. Nhất thời, hắn cảm giác được cùng con rắn nhỏ màu vàng ở giữa hình thành một loại kỳ lạ liên hệ, phảng phất hắn tùy thời đều có thể quyết định sinh tử của con rắn nhỏ màu vàng. Đồng thời, có một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Đây là độc chi bản nguyên. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, con rắn nhỏ màu vàng nhận hắn làm chủ, lại để cho nguyên thần của hắn cảm ngộ được một tia độc chi bản nguyên. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác định là độc chi căn nguyên không thể nghi ngờ. Theo Lăng Tiêu tu vi càng ngày càng mạnh, đối với độc chi bản nguyên tìm hiểu càng ngày càng sâu, hắn cuối cùng là có thể nắm giữ độc chi bản nguyên. Độc chi bản nguyên kịch độc vô cùng, coi như là tiên quân lây nhiễm, không có bảo vật bảo mệnh cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là nguyên thần của ta tìm hiểu độc chi bản nguyên, sau đó phụ lấy nguyên thần công kích phương pháp, lấy độc chi bản nguyên công kích đối thủ, có lẽ có thể trực tiếp gạt bỏ tiên quân cường giả. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng kinh hỉ thầm nghĩ, cảm giác được sinh tử của mình đều bị Lăng Tiêu khống chế, con rắn nhỏ màu vàng cũng hết sức độc thân, trong ánh mắt tràn đầy ý cười nịnh nọt. Bất quá, Lăng Tiêu cảm giác được, con rắn nhỏ màu vàng tuy rằng linh trí không thấp, nhưng cũng chỉ là tương đương với mấy tuổi hài đồng thôi, có thể nghe hiểu Lăng Tiêu nói chuyện, nhưng không cách nào cùng Lăng Tiêu trao đổi. Sau này gọi ngươi là Tiểu Kim đi, không có sự cho phép của ta, không được cắn người. Lăng Tiêu nói với con rắn nhỏ màu vàng. Con rắn nhỏ màu vàng liên tục gật đầu đồng ý, kỳ thật không cần Lăng Tiêu nhiều lời, nó cũng không có khả năng tùy tiện cắn người, dù sao nó độc chi bản nguyên nhưng là rất chân quý. Dưới ý bảo của Lăng Tiêu, Tiểu Kim rất nhanh liền xua tan rắn độc còn lại. Sau đó, Tiểu Kim vô cùng nhu thuận rơi vào trên cổ tay Lăng Tiêu, đầu đuôi tương liên, tạo thành một vòng tay màu vàng. Người bình thường căn bản nhìn không ra, đây dĩ nhiên là một đầu có được độc chi bản nguyên xà vương. Lôi Lăng ca ca, ngươi thu phục xà vương này. Vân Khê Thánh Nữ nhìn Tiểu Kim một cái, có chút khó có thể tin nói. Đúng vậy, nó tên là Tiểu Kim, sau này sẽ lăn lộn với ta. Vân Khê không cần sợ, các ngươi an toàn rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lôi Lăng, đa tạ ân cứu mạng. Thần sắc chiến trần phức tạp, nhưng vẫn vô cùng thành khẩn thi lễ với Lăng Tiêu. Còn có phiến thế giới này mênh mông như thế, cái gọi là chư thần cung điện tạo hóa, đến cùng ở nơi nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Vân Khê Thánh Nữ cùng chiến trần nếu so với hắn tới sớm hơn, nói vậy hẳn là biết một ít chuyện. Bất quá nơi này nguy cơ tứ phía, khắp nơi, đều là hồng hoang dị thú, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, cụ thể bọn họ ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể cảm giác được, thế giới trung ương, có một loại thần bí lực lượng đang triệu hoán ta. Nơi đó nói vậy chính là chư thần cung điện trung cực nơi. Chiến trần chậm rãi nói ra. Không sai, Lôi Lăng ca ca, ta cũng cảm giác được. Ngươi không có cảm giác được sao? Vân Khê Thánh Nữ hỏi. Có lẽ chỉ có người của thần tộc mới có thể cảm nhận được, ta dù sao cũng không tính là thần tộc. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, có chút buồn bực nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ không ít thời gian, nhanh chóng chạy tới thế giới trung ương đi. Chiến trần đề nghị. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, ba người lăng không mà lên, hướng trung ương thế giới rời đi. Ầm ầm. Giữa thế giới, có một đạo quang trụ thông thiên triệt địa, rực rỡ chói mắt, tản ra quang mang chói mắt. Lăng Tiêu cách rất xa, liền thấy được cột sáng kia, đồng thời cảm giác được có một cỗ vô cùng bàng bạc năng lượng ba động. Phía trước, có kết giới chặn đường đi của chúng ta. Vân Khê Thánh Nữ ánh mắt lóe lên, nhìn thấy phía trước hư không chấn động, hơi có chút vặn vẹo, xuất hiện một mảnh trong suốt kết giới. Mà kết giới bên ngoài, có rất nhiều cường đại hồng hoang dị thú, từng cái ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập khát vọng thần sắc, phảng phất muốn xông vào trong kết giới. Bùm, bùm, bùm. Có mấy tôn hồng hoang dị thú, nhịn không được trực tiếp va chạm đi lên, đầu rơi máu chảy, nhưng cái kia một mảnh kết giới vô cùng kiên cố, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có xuất hiện. mà Lăng Tiêu nhìn thấy một đạo cột sáng kia, ngay tại trong kết giới. Nếu ta đoán không sai, tòa kết giới này bên trong hẳn là chư thần cung điện cuối cùng truyền thừa địa. Trong con ngươi Chiến Trần lộ ra một tia kích động mà chờ mong. Truyền thừa địa sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn nhìn phía trước vặn vẹo không gian, cùng với vô số hồng hoang dị thú vây quanh kết giới, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy hồng hoang dị thú, trong đó không thiếu có tiên quân tu vi cường đại dị thú, xông vào chỉ sợ là không được. Vân Khê Thánh Nữ chậm rãi nói ra, nếu như trong đó thật sự là truyền thừa địa, vậy kết giới chỉ là châm đối với những sinh linh khác, đối với chúng ta những thần tộc hậu duệ này mà nói, hẳn là sẽ không ngăn cản. Chiến Trần đề nghị, đợi lát nữa hai người các ngươi xông vào, ta vì các ngươi đoạn hậu. Nếu là có thể trực tiếp xông vào trong đó, tự nhiên không có việc gì. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Lôi Lăng ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Khê Thánh Nữ có chút lo lắng nói, yên tâm đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, ba người hóa thành ba đạo sáng chói tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp hướng phía trước kết giới phóng đi. Những dị thú hồng hoang kia cũng lập tức phát hiện ra ba người bọn họ. Gào thét, hống, từng đạo tiếng thú gầm vang vọng thiên địa, những hồng hoang dị thú kia phẳng phất như là phẫn nộ bình thường, nhào nhào phun ra mãnh liệt trùm sáng, hướng Lăng Tiêu ba người bao phủ mà đến. Đồng thời, có mấy tôn có thể phi hành yêu cầm, càng là trực tiếp tung trời mà đến, móng vuốt sắc bén vô cùng, hướng Lăng Tiêu ba người chụp tới. Các ngươi đi trước. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong nháy mắt khí huyết quanh thân bốc lên, bộc phát ra lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, lập tức sóng to ngập trời, vô tận thần quang giống như sóng thần, hướng đông đảo hồng hoang dị thú vọt tới. Lăng Tiêu chắn ở Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần phía sau, bằng vào sức một mình, ngăn trở tất cả hồng hoang dị thú công kích. Chúng ta đi. Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết giờ phút này không phải do dự thời điểm, cắn răng một cái, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Sau khi bọn họ tới gần kết giới, trong nháy mắt kết giới hơi chấn động, tản ra ánh sáng lấp lánh, giống như sóng nước bao bọc hai người bọn họ lại, sau đó trong nháy mắt đi vào trong đó, không thấy bóng dáng. Bọn họ quả nhiên có thể trực tiếp tiến vào trong kết giới. Vèo. Lăng Tiêu ngăn trở vô số hồng hoang dị thú công kích, bản thân cũng là gặp phải cực lớn phản chấn lực lượng, hắn nhân cơ hội hướng về kết giới hoành không bay tới, muốn xông vào trong kết giới. Bùm. Lăng Tiêu cảm giác được, giống như là đụng vào một tòa vô cùng cứng rắn núi cao phía trên, thân thể đều sắp đụng tan rã. Quả nhiên đúng như ta nghĩ. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Mặc dù tiên căn trong cơ thể hắn sụp đổ, nhưng trong cơ thể không có thần cốt, cho nên nơi truyền thừa cuối cùng này, hắn vẫn không có cách nào tiến vào trong đó. Ầm ầm. Lăng Tiêu không có tiến vào trong kết giới, nhưng là những hồng hoang dị thú kia đều là bắt đầu bạo động. Chúng nó tận mắt nhìn thấy Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần tiến vào trong kết giới, trong nháy mắt liền đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến Lăng Tiêu trên người. Hư không chấn động, thần quang mãnh liệt, từng đạo công kích cường đại ngang trời mà đến, giống như bão táp, bao phủ Lăng Tiêu. Đối mặt với nhiều như vậy hồng hoang dị thú, coi như là Lăng Tiêu cũng không dám ham chiến, trong nháy mắt thi triển Na Di bí thuật, một bên ngăn cản công kích, một bên hướng phía xa chạy trốn. Vèo. Lăng Tiêu tốc độ nhanh tới cực điểm, tức thì vạn trượng, trực tiếp xuyên qua hư không, thoát khỏi đại bộ phận hồng hoang dị thú. Cuối cùng, ngoại trừ một tôn đối với hắn đuổi sát không nỡ Hắc Ưng yêu cầm bên ngoài, những thứ khác hồng hoang dị thú đều là không cam lòng buông tha. Dù sao, đối với những dị thú hồng hoang mà nói, truyền thừa trong kết giới mới là quan trọng nhất. Muốn chết. Lăng Tiêu giận dữ, Hắc Ưng yêu cầm kia tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng lực lượng cũng không tính là quá mạnh mẽ, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn vô cùng giống như núi cao chấn áp xuống. Hắc Ưng yêu cầm hoảng sợ, thật không ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất thủ, nhất thời kêu to một tiếng sắc bén, muốn chạy trốn. Bùm! Nhưng Lăng Tiêu một quyền này đã đem nó khóa chặt lại, mênh mông thiên uy chấn áp xuống, Hắc Ưng yêu cầm trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành huyết vụ. Trong lòng Lăng Tiêu buồn bực, lúc này mới thoáng có chút giảm bớt. Chẳng lẽ, hắn thật sự không có duyên với cung điện chư thần sao? Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trên cổ tay tiểu kim, đột nhiên ngang trời bay ra, trực tiếp nuốt từng ngụm lớn, đem đầy trời huyết vụ thôn phệ không còn, sau đó mới hài lòng hướng Lăng Tiêu bay trở về. Bất quá làm người không thể quá tham lam, ta đã chiếm được tạo hóa cực lớn, kế tiếp liền nhìn xem trong phiến thế giới này, còn có cơ duyên khác hay không? Lăng Tiêu lẩm bẩm. TT. Tiểu kim bỗng nhiên bay tới trước mặt Lăng Tiêu, đuôi rắn chỉ về một phương hướng xa xa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa khát vọng vừa e ngại. Ngươi nói là, nơi đó có bảo vật, nhưng là rất nguy hiểm sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, như có điều suy nghĩ hỏi. Tiểu kim hưng phấn gật đầu. Tốt, ngươi dẫn ta đi xem. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, nói với tiểu kim. Vèo. Tiểu Kim có vẻ có chút hưng phấn, lập tức hóa thành một tia chớp màu vàng, bay về phía xa xa. Lăng Tiêu thả người đi theo. Tiểu Kim mang theo Lăng Tiêu bay qua mấy ngọn núi lớn, cuối cùng thông qua một mảnh thật lớn thác nước, tiến vào thác nước sau sơn động bên trong. Thông qua sơn động quanh có khúc khuỷu, Lăng Tiêu mới phát hiện sau sơn động có động thiên khác, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh sơn cốc thế ngoại đào nguyên. Trong sơn cốc, trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là các loại lão đằng bảo dược, hơn nữa trong sơn cốc còn có vài cây ăn quả, trên cây ăn quả treo đầy trái cây, đỏ tươi ướt át. Tiểu Kim chính là nhìn những cây ăn quả bên trên trái cây, chảy dòng nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng thần sắc. Tòa sơn cốc này, không đơn giản. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, cũng không có gấp gáp đi vào trong sơn cốc. Hắn cảm giác được, tòa sơn cốc này bên trong dĩ nhiên bao phủ một mảnh cổ xưa mà thần bí trận pháp, để hắn tóc gáy ngược dựng thẳng, cảm giác được cảm giác nguy cơ. Đồng thời, trong sơn cốc, trăm hoa thấp thoáng ở giữa, còn có một tòa nhà cỏ tranh, cổ xưa mà thần bí. Tiểu Kim mặc dù không có tay, nhưng đang dùng đuôi của nó khoa tay múa chân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa khát vọng vừa lo lắng. Lăng Tiêu đọc hiểu ý của nó là nói trong sơn cốc này có một tòa trận pháp vô cùng thần bí, có thể bộc phát ra kiếm khí cường đại, thân thể cứng rắn của Tiểu Kim đều không chịu nổi. Bất quá, mấy gốc cây kia trái cây, đối với Tiểu Kim mà nói thập phần trọng yếu, Tiểu Kim muốn ăn những trái cây kia. Kiếm khí, trận pháp sao? Chính người cẩn thận một chút, ta tới thử xem. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi bước ra một bước. Bùm! Cảnh tượng trước mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Sơn cốc biến mất, hư không vặn vẹo, bốn phía có hỗn độn quang mãnh liệt, trong phút chốc có hàng tỷ đạo kiếm khí nở rộ, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, ẩn chứa tuyệt thế sát khí, hướng Lăng Tiêu rơi xuống. Lăng Tiêu tiến vào trong một mảnh kiếm trận không gian, cảm giác được bốn phía truyền đến mãnh liệt sát cơ, Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thả người mà lên, trong lòng bàn tay hào quang chợt lóe, Lục Tiên kiếm hiện ra. Tranh, Lục Tiên kiếm nở rộ ra hào quang tuyệt thế vô cùng. Kiếm khí bốc lên, kiếm quang mênh mông trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng nổ tung mà đi. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ vô cùng kịch liệt vang lên, Lục Tiên kiếm đem kiếm khí bốn phía vọt tới, nhào nhào chém nổ ra. Nhưng thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được, tòa kiếm trận này vô cùng khủng bố, bốn phía hỗn độn bắt đầu khởi động, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một đạo trận đồ hiện ra. Ở trên đạo trận đồ kia, trống rỗng ngưng tụ ra bốn thanh cổ kiếm, nở rộ ra hào quang rực rỡ, tản ra mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Đó là một loại khí tức đại phá diệt, cũng là lực lượng giết chóc cực hạn. Bốn thanh cổ kiếm thoạt nhìn cũng không chân thật, cực kỳ hư ảo, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại để cho Lăng Tiêu đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Đây là Thông Thiên Tứ Tiên kiếm. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Bốn thanh cổ kiếm hư ảo kia, trong đó có một thanh tản ra khí tức giết chóc cực hạn, cùng Lục Tiên kiếm trong tay hắn cơ hồ là giống nhau như đúc. Hơn nữa cái kia bốn thanh cổ kiếm đều là sát phạt chi kiếm, ẩn chứa cực đạo đế uy, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, tạo thành giết chóc kiếm khí, đủ để diệt sát tiên quân cường giả. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền đoán ra, bốn thanh cổ kiếm này chính là Thông Thiên Tứ Tiên kiếm trong truyền thuyết. Chẳng lẽ tòa đại trận này là do Thông Thiên Đại Đế bày ra sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong truyền thuyết, Thông Thiên Đại Đế chính là từ trong cung điện chư thần đi ra, hơn nữa để lại châm ngôn cho sáu đại thần giáo, để cho bọn họ chờ đợi con của thần giáng lâm. Đại trận này rất có thể là do Thông Thiên Đại Đế bày ra. Lúc Lăng Tiêu đang suy tư, bốn thanh cổ kiếm kia đan xen vào kiếm khí khủng bố, trong phút chốc hóa thành bốn đạo kiếm quang kinh thiên động địa, chém xuống Lăng Tiêu. Đại lục tiên thuật. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt vận chuyển đại lục tiên thuật, đồng thời thúc giục Lục Tiên kiếm, quanh thân đan xen khí tức giết chóc thuần túy, trong phút chốc hướng bốn đạo kiếm khí kia nghênh đón. Bùm! Thân ảnh Lăng Tiêu nhanh như sấm sét, Lục Tiên kiếm nở rộ ra cực đạo đế uy, trong phút chốc quán thông thiên địa, kiếm khí giống như thực chất ngưng tụ mà ra, đem bốn đạo kiếm khí kia toàn bộ vỡ nát ra. Thông Thiên tiền bối, vãn bối chấp trường Lục Tiên kiếm, thần mang thần tộc khí vận, xin tiền bối mở ra trận pháp, trợ giúp thần tộc ta phục hưng. Lục Tiên kiếm trong tay Lăng Tiêu nở rộ hào quang, hắn đồng thời thúc giục thần tộc ấn trong thức hải, cả người tràn ngập khí vận thần tộc, cao giọng nói với hư không. Lăng Tiêu mơ hồ có một loại dự cảm, nếu Thông Thiên Đại Đế ở đây lưu lại đại trận, nhất định là có dụng ý, nói không chừng, đang chờ vị thần chi tử trong truyền thuyết kia. Lăng Tiêu bây giờ chấp trưởng Lục Tiên kiếm, coi như là nửa truyền nhân của Thông Thiên Đại Đế, hơn nữa hắn tuy rằng không phải thần tộc, nhưng thân mang thần tộc ấn, chấp trưởng thần tộc khí vận, có lẽ có thể giả mạo một chút thần chi tử. Lăng Tiêu vừa dứt lời, lập tức kiếm khí mãnh liệt bốn phía liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. mà bốn thanh cổ kiếm kia ở trong hư không run rẩy, đến cuối cùng bay tới đỉnh đầu Lăng Tiêu, vòng quanh Lục Tiên kiếm một vòng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán ra. Thật sự hữu dụng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia vui sướng. Mới vừa mặc dù chỉ là giao thủ trong nháy mắt, nhưng Lăng Tiêu đã có thể nhận thấy được kia một tòa đại trận khủng bố, nếu muốn phá trận, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi chỉ sợ căn bản làm không được. Coi như là hắn cực đạo đế binh tề xuất, chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo đảm hắn không chết, nhưng lại muốn bị vây ở trong đại trận. Không hổ là vô thượng kiếm trận thông thiên đại đế lưu lại, đây chỉ là lạc ấn của bốn thanh tiên kiếm, nếu chân thân của tứ đại tiên kiếm ở đây, chỉ sợ thật sự có thể giống như trong truyền thuyết, có thể chém giết đại đế. Ong! Lăng Tiêu trước mắt hư không rung động, trận pháp không gian tiêu tán, hắn trước mắt cảnh tượng lại khôi phục như lúc ban đầu, biến thành tòa kia an tĩnh mà tưởng hòa sơn cốc. May mà ta có lục tiên kiếm và thần tộc ấn, nếu không chỉ sợ ta cũng không vào được. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói. Hắn có thể cảm giác được, có lẽ lục tiên kiếm cũng không phải mấu chốt nhất, thần tộc ấn mới là mấu chốt nhất. Thần tộc ấn để cho Lăng Tiêu có được thần tộc khí vận, chỉ sợ là bị đại trận lầm tưởng là con của thần. Tòa kiếm trận này càng khủng bố, Lăng Tiêu đối với đồ vật trong sơn cốc lại càng chờ mong. Xì. Nhìn thấy Lăng Tiêu tiến vào trong sơn cốc, tiểu kim nhất thời kim quang chợt lóe, bay xuống trên bả vai Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng. Chúng ta đi thôi. Nhìn tiểu kim gấp không nhịn được, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra vẻ tươi cười, đi về phía sơn cốc. Trong sơn cốc, trăm hoa đua nở, các loại lão đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được, nơi này bảo dược đã sinh trưởng vô số năm, Lăng Tiêu nhận ra rất nhiều đã tuyệt tích tiên dược cùng bổn nguyên thánh dược. Tòa sơn cốc này quả thực chính là một tòa linh dược viên. Chỉ riêng những tiên dược này cùng bổn nguyên thánh dược đều là một khoản tài phú cực lớn. Lăng Tiêu đi tới trước mặt mấy cây ăn quả kia. Phát hiện những trái cây kia lớn nhỏ bằng nắm tay, đỏ tươi ướt át, tản ra mùi thơm, thập phần kỳ lạ, có một loại khí tức sinh mệnh bằng bạc. Đây là trái cây gì? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra lai lịch của những trái cây này. Vèo, tiểu kim như tia chớp vọt ra ngoài, trực tiếp ôm một quả bắt đầu gặm. Tiểu kim, Lăng Tiêu không kịp ngăn cản, liền phát hiện tiểu kim đã đem viên trái cây kia nuốt vào trong bụng, hơn nữa liên tiếp nuốt ba viên trái cây mới ngừng lại. Bùm! Quanh người tiểu kim trong nháy mắt có một ngọn lửa màu vàng bốc lên, khí tức sinh mệnh bàng bạc bắt đầu khởi động, bao bọc tiểu kim ở trung ương. Tiểu kim tượng cực kỳ thống khổ, trong miệng phát ra tiếng hí, đáng thương hề hề nhìn Lăng Tiêu. Ai bảo ngươi gấp gáp như vậy? Vạn nhất có độc, Lăng Tiêu thập phần buồn cười nói. Bất quá hắn nghĩ lại, trong cơ thể tiểu kim chính là căn nguyên có độc, chỉ sợ thật đúng là không có thứ gì có thể độc chết nó. Bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tiểu kim cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa trong cơ thể giống như là đang phát sinh luột xác nào đó. Trong loại trái cây này, phảng phất có lực lượng cực kỳ thần bí nào đó, khiến mi tâm tiểu kim phát sáng, như là đang mở thức hải của nó, tăng cường tinh thần lực của nó. Một cỗ linh tính chấn động cường đại phát ra từ người tiểu kim. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được, hắn cùng tiểu kim liên hệ trở nên mật thiết. Ngươi là sư phụ của ta. Thanh âm trẻ con ở trong thức hải của Lăng Tiêu vang lên. Ngươi là Tiểu Kim. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ, viên trái cây kia lại kỳ lạ như thế, chẳng những làm cho linh trí của Tiểu Kim tăng mạnh, hơn nữa còn làm cho Tiểu Kim mở miệng nói chuyện. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong thức hải của Tiểu Kim, rõ ràng có một cỗ lực lượng cường đại đang ngưng tụ, đó là linh hồn của nó đang hướng về nguyên thần chuyển biến. Những hồng hoang dị thú này, nguyên bản chính là có được lực lượng thân thể cường đại hoặc là thiên phú thần thông, nhưng là bởi vì không có ngưng tụ nguyên thần, cho nên rất khó nhanh chóng tăng lên tu vi, cần hàng tỷ năm thời gian, mới có thể tăng trưởng lực lượng. Hôm nay, sau khi tiểu kim ăn viên trái cây kia, dường như gông cùm xiềng xích trên người đã bị phá vỡ, lại bắt đầu ngưng tụ ra nguyên thần chân chính. Điều này cũng đại biểu cho tu vi tiểu kim rất nhanh sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu kim thiên phú chính là độc chi bản nguyên, bây giờ ngưng tụ nguyên thần, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ trở thành một tôn hàng thật giá thật đế quân cường giả. Những trái cây này, đều là bảo vật vô giá a. Ánh mắt Lăng Tiêu bắt đầu tỏa sáng, trong chư thiên vạn giới, đến nay vẫn có rất nhiều dị thú hồng hoang, thậm chí là hung thú thái cổ, nhưng đều bởi vì không thể mở ra linh trí, không thể ngưng tụ nguyên thần, cho nên tu vi không thể tăng lên. Nhưng không thể nghi ngờ, những hồng hoang dị chủng kia đều có thiên phú vô cùng khủng bố, nếu là một khi mở ra linh trí, ngưng tụ nguyên thần, như vậy gông cùm xiềng xích cuối cùng trên người chúng nó bị mở ra, chỉ sợ sẽ bộc phát ra tiềm lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng, Lăng Tiêu có thể tạo thành một chi đại quân mãnh thú. Chủ nhân, những trái cây này ăn thật ngon a. Tiểu Kim nói, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng khát vọng. Vèo. Lăng Tiêu lập tức thả người dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh, đem tất cả trái cây đều hái xuống, sau đó vô cùng cảnh giác nhìn Tiểu Kim nói, ngươi đã mở ra linh trí, những trái cây này đối với ngươi vô dụng, không cho phép ăn, biết không? Trên mấy cây ăn quả kia, Lăng Tiêu tổng cộng hái được 203 trái cây, đủ để cho 203 tôn hung thú mở ra linh trí. Những thứ này đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện khi hắn đem trái cây hái xuống về sau, kia mấy gốc cây ăn quả dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ, sau đó hóa thành tro bay. Những trái cây này, gọi là quả trí tuệ đi. Lăng Tiêu lẩm bẩm. Tiểu Kim có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền lại bị cái khác một ít kỳ chân dị quả hấp dẫn. Tòa sơn cốc này bên trong còn có rất nhiều linh quả, đồng dạng là vô cùng chân quý. Bất quá Lăng Tiêu nhận ra, những kia phần lớn là một ít tăng lên tu vi linh quả, cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Sau khi được Lăng Tiêu đồng ý, Tiểu Kim nhào tới những linh quả kia, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mà Lăng Tiêu thì là hướng nhà tranh đi đến. Nơi này từng là chỗ ở của Thông Thiên Đại Đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Đây chính là một tòa nhà tranh bình thường, không gian bên trong cũng không lớn, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế cùng mấy cái giá sách. Bất quá trên giá sách trống rỗng, cũng không có sách vở gì. Mà những chất liệu kia rất hiển nhiên cũng không phải phẩm phẩm, trải qua lâu năm như vậy, thoạt nhìn vẫn rất kiên cố, hơn nữa mờ mịt ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, Lăng Tiêu bị một bức họa trên tường hấp dẫn. Đó là một bức tranh thủy mặc, phía trên có một thân ảnh lưng đeo trường kiếm, đi trên mặt đất tịch mịch, tay áo bồng bềnh, tựa như một vị kiếm khách tuyệt thế. Tuy rằng chỉ là ít ỏi vài nét phác họa, thậm chí thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Lăng Tiêu lại như cũ cảm giác được một cỗ tuyệt thế vô cùng kiếm khí, đập vào mặt. Tranh. Phảng phất có một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén từ trong bức tranh bắn ra, ầm ầm bắn tới trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thức hải, giống như là khai thiên tích địa bình thường, sắc bén kiếm khí tách ra hỗn độn, xuất hiện một mảnh vô cùng thần bí cảnh tượng. Bóng lưng kia, giống như là sống lại, thân ảnh cô độc mà tịch mịch, vẫn đưa lưng về phía Lăng Tiêu, thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang lên. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thành con của thần, ngươi sẽ nhận được vinh quang và tạo hóa vô thượng, nhưng ngươi cũng phải gánh vác vận mệnh và trách nhiệm của thần tộc. Tôi đã đi sai đường, không còn hy vọng gì nữa. Cho dù ta đã đạt tới kiếm đạo đỉnh phong, nhìn thấy một luồng siêu thoát chi cơ, nhưng cũng đã không cách nào siêu thoát. Chúng quá mạnh. Thần tộc từ Cố Hương xa xôi mà đến, ở chỗ này đã đợi quá lâu, lâu đến mức rất nhiều người đã quên lai lịch của mình. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thần tộc, trở lại Cố Hương cũ. Làm hồi báo, Thông Thiên Kiếm Đồ liền tặng cho ngươi, nó ở trong Tiên Ma Động, đạt được Thông Thiên Kiếm Đồ, ngươi có thể đạt được một thanh kiếm phôi ta lưu lại, đến lúc đó nếu có thể dung hợp Chu Tiên, Lục Tiên, Hãn Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm, ngươi có thể đúc thành vô thượng kiếm. Còn có khối xương kia tặng cho ngươi, có lẽ có thể cho ngươi một chút trợ giúp đi. Con của thần, mau cường đại lên đi. Bọn họ, lại muốn tỉnh lại. Thanh âm vừa nặng vừa thê lương truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, đồng thời còn ẩn chứa một dòng nước lũ tin tức bằng bạc, ghi lại vị trí của Thông Thiên Kiếm Đồ. Đến cuối cùng, cái kia một đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh sáng chói lưu quang, biến mất không thấy tung tích. Lăng Tiêu từ trong dị tượng phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Thông Thiên Kiếm Đồ, thì ra lực lượng cuối cùng khống chế bốn thanh tiên kiếm, chính là Thông Thiên Kiếm Đồ sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động. Thông Thiên Đại Đế quả nhiên là cho hắn lưu lại một phần thật lớn lễ vật, hơn nữa cũng chứng thực, nguyên lai hắn Lăng Tiêu chính là thần chi tử. Bất quá, trong lời nói của Thông Thiên Đại Đế, để lại quá nhiều tin tức, ngược lại làm cho Lăng Tiêu càng thêm nghi hoặc. Thông Thiên Đại Đế đi nhầm đường rồi. Hắn nhưng là có thể chém giết Đại Đế cường giả vô thượng Đại Đế, ở Lăng Tiêu xem ra, cùng Thiên Đế hẳn là cùng một cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy lại nói hắn đi sai đường. Còn có thần tộc từ nơi xa xôi mà đến. Chẳng lẽ thần tộc không phải một phương thế giới này sinh linh sao? Họ là ai? Nhân vật khiến Thông Thiên Đại Đế kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ còn mạnh hơn Thông Thiên Đại Đế sao? Loại này loại nghi hoặc đều làm cho Lăng Tiêu cảm giác được thần tộc xuống dốc sau lưng, phảng phất không chỉ là tiên tộc nguyên nhân, càng là có một cái nhìn không thấy sờ không tới phía sau màn hắc thủ. Thông Thiên Đại Đế lưu lại tin tức, trong đó ẩn chứa rất nhiều nội dung mịt mờ, để Lăng Tiêu trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thông Thiên Đại Đế năm đó tiến vào Chư Thần Cung Điện thời điểm, hẳn là còn chưa chứng đạo thành đế, vậy nơi này tin tức là hắn chứng đạo sau đó lưu lại sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy đoán, cái kia cái gọi là bọn họ để Thông Thiên Đại Đế kiêng kỵ như thế, Lăng Tiêu trong lòng cũng là trở nên vô cùng trầm trọng lên. Xem ra, thế giới này còn có rất nhiều bí mật hắn không biết. Cuối cùng, ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên bàn học. Nơi đó có một khối màu xám xương cốt, ban đầu Lăng Tiêu còn không thèm để ý, nhưng là nghe được Thông Thiên Đại Đế nói về sau, hắn mới bắt đầu coi trọng lên. Khối xương này là Thông Thiên Đại Đế lưu lại sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cầm khối xương màu xám kia lên. Xương cốt màu xám, thoạt nhìn giống như là tảng đá. vô cùng kiên cố, cũng không có bất kỳ năng lượng dao động, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta bỏ qua. Nhưng nếu là Thông Thiên Đại Đế lưu lại, nhất định không phải phàm phẩm. Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, bắt đầu thúc dục thần tộc ấn trong mi tâm thức hải, nhất thời quanh thân hắn hào quang rực rỡ, từng luồng khí vận thần tộc tràn ngập ra. Ong! Khối xương màu xám trong tay hắn bắt đầu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, sau đó giống như nuốt chửng biển hút, nuốt chửng khí vận của thần tộc. Ầm ầm, xương cốt màu xám trong nháy mắt phun ra quang mang vô tận, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ chói mắt, tràn ngập hỗn độn quang, ẩn chứa tinh hoa thần tính cùng vật chất bất hủ bàng bạc. Thần quang mênh mông như biển, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Kia một khối cốt bên trong, vậy mà truyền ra mênh mông hỗn độn bản nguyên khí tức, thần bí mà cổ xưa, hơi hơi chấn động, hướng tới Lăng Tiêu lồng ngực bay tới. Đây là hỗn độn bản nguyên khí tức. Khối cốt này chẳng lẽ chính là hỗn độn tổ thần lưu lại thần cốt sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Không phải do hắn không nghĩ nhiều. Lăng Tiêu lúc trước tại 12 thạch trụ nơi đó, chiếm được 12 loại đại đạo bản nguyên khí tức, để cho hắn 12 thiên công bí thuật, tất cả đều tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Hắn có thể cảm giác được khối hỗn độn cốt bên trong hỗn độn bản nguyên khí tức, cùng 12 cột đá hỗn độn bản nguyên giống nhau như đúc. Khối hỗn độn cốt này nhất định có liên hệ thần bí gì đó với hỗn độn tổ thần. Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, cho nên tùy ý khối hỗn độn cốt kia dung nhập vào trong lồng ngực của hắn, cuối cùng cùng xương cốt của hắn dung làm một thể. Bùm! Tại Lăng Tiêu lồng ngực vị trí, giống như là có một viên sáng chói mặt trời bình thường, nở rộ ra vô cùng vô tận hào quang. Đồng thời, cái kia khối xương cốt tản ra cường đại thần tính vật chất, bắt đầu hướng tới Lăng Tiêu quanh thân bắt đầu khởi động, chậm rãi cải tạo Lăng Tiêu thân thể. Vật chất bất hủ mênh mông phóng thích ra, hợp nhập vào trong biển sinh mệnh của Lăng Tiêu, để bản nguyên sinh mệnh của Lăng Tiêu càng ngày càng bằng bạc. Quanh người hắn, thậm chí hiện ra một cỗ thần bí hỗn độn hỏa diễm. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở hỗn độn hỏa diễm bên trong, quanh thân sáng chói thần quang mãnh liệt mênh mông, hắn cả người đều giống như là đang trải qua nào đó lột xác. Đau quá, Lăng Tiêu cảm giác được, hắn toàn thân xương cốt, máu thịt đều giống như là bị nghiền nát bình thường, hóa thành nhỏ bé nhất hạt tử, sau đó lại bắt đầu gây dựng lại. Nguyên thần của hắn cũng giống như là vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dung hợp thần tính tinh hoa cường đại cùng vật chất bất hủ, bắt đầu chân chính hướng tới bất diệt nguyên thần chuyển biến. Cái loại thống khổ cực hạn này, làm cho khó có thể chịu đựng được. Dù là Lăng Tiêu ý chí kiên định, nhưng giờ phút này cũng là cảm giác được chết đi sống lại, toàn thân mỗi một cái hạt đều ở truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Vèo, phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu thống khổ, tiểu kim giống như một đạo tia chớp màu vàng, nháy mắt bay vào trong nhà tranh. Nhìn thấy biểu tình thống khổ của Lăng Tiêu, trong ánh mắt Tiểu Kim cũng lộ ra thần sắc vô cùng lo âu. Chủ nhân, người làm sao vậy? Tiểu Kim nũng nịu nói, bị bộ dáng Lăng Tiêu giờ phút này dọa sợ. Nhưng là nó lại không có cách nào tới gần Lăng Tiêu, Lăng Tiêu quanh thân bắt đầu khởi động hỗn độn hỏa diễm, để cho Tiểu Kim cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, phảng phất chỉ cần tới gần hỗn độn hỏa diễm, nó sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Tiểu Kim vòng quanh Lăng Tiêu, vô cùng sốt ruột, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Bỗng nhiên, Tiểu Kim nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài nhà tranh bay đi. Vèo, Tiểu Kim rất nhanh lại bay trở về, nhưng nó lại mang theo vài gốc tiên dược ánh sáng rực rỡ, tản ra khí tức sinh mệnh bằng bạc. Tiểu Kim đem mấy gốc tiên dược kia ném vào trong hỗn độn hỏa diễm. Bùm, mấy gốc tiên dược kia bị hỗn độn hỏa diễm cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ dược lực bằng bạc, bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu. Giờ phút này Lăng Tiêu, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Hỗn độn hỏa diễm có thể luyện hóa hết thảy, bất kỳ thuần túy năng lượng đều sẽ bị Lăng Tiêu nuốt vào trong cơ thể. Tiểu Kim cảm giác được, Lăng Tiêu thôn phệ kia mấy gốc tiên dược tinh hoa về sau, sinh mệnh khí tức ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Quả nhiên có hiệu quả, ánh mắt Tiểu Kim sáng lên. Vèo, nó nhất thời giống như là cần cù tiểu ong mật bình thường, không ngừng hướng cỏ tranh ngoài phòng bay đi, sau đó lại bay trở về, đem trong sơn cốc những kia chân quý tiên dược cùng bồn nguyên thánh dược đều hái trở về. Khi nó cảm giác được sinh mệnh khí tức của Lăng Tiêu có chút suy yếu thời điểm, liền ném vào mấy gốc tiên dược cùng bồn nguyên thánh dược. Ầm ầm. Cứ như vậy, Lăng Tiêu giống như là một cái lò luyện, không ngừng thôn phệ các loại tiên dược cùng bồn nguyên thánh dược, trong cơ thể khí tức cũng là càng ngày càng khủng bố. Tiểu Kim, người tên hỗn đản này, chẳng lẽ thật sự muốn chống chết ta sao? Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng không thôi. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn giờ phút này căn bản không thể nói chuyện, hơn nữa cùng Tiểu Kim liên hệ, cũng là bị hỗn độn hỏa diễm ngăn cách, chỉ có thể bị động thôn phệ những tiên dược kia tinh hoa lực lượng. Lăng Tiêu hiện tại có thể nói là khổ không thể tả. Nguyên bản trong khối hỗn độn cốt kia ẩn chứa năng lượng hỗn độn vô cùng bằng bạc, mà năng lượng hỗn độn không chỗ nào không bao lấy, căn bản không phải người bình thường có khả năng luyện hóa. Nếu không phải Lăng Tiêu có được hồng mông bất diệt thể, Lấy hắn tu vi bây giờ, muốn luyện hóa hỗn độn cốt, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị chống bạo. Hắn thật vất vả luyện hóa năng lượng hỗn độn bàng bạc, nhưng tiểu kim rồi lại không ngừng ném vào tiên dược cùng bổn nguyên thánh dược, làm cho Lăng Tiêu trong cơ thể ứ động năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Cả người hắn, giống như một mặt trời cực kỳ không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng là tiểu kim lại không biết Lăng Tiêu tình huống bây giờ, chỉ là không ngừng ném vào tiên dược cùng bổn nguyên thánh dược. Trong lòng Lăng Tiêu đều đang rỉ máu. Những tiên dược kia cùng bổn nguyên thánh dược, rất nhiều, đều là ngoại giới đã tuyệt tích, giá trị không thể đo lường, có thể luyện chế ra rất nhiều chân quý chuẩn đế đan, thậm chí là đế đan. Nhưng hiện tại, toàn bộ bị tiểu kim một cỗ ném cho Lăng Tiêu, sau đó bị hỗn độn hỏa diễm luyện hóa, trở thành Lăng Tiêu một bộ phận. Hết chương 2970 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.